Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 476, Lão Tử không đùa với ngươi mà, minh bạch. Diệp Thần khẽ gật đầu, một chút không dám khinh thường. Hoắc Tôn mang đến cho hắn một cảm giác, cùng Cơ Ngưng Xương mang đến cho hắn một cảm giác là giống nhau, đó chính là kiềm chế, cực độ kiềm chế. Còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Hoắc Tôn một bên cười lạnh mà cười cười, một bên hài lòng dãy giụa cổ, căn bản cũng không có con mắt đi xem Diệp Thần. Có lẽ, người ở bên ngoài xem ra, Hoắc Tôn đây là tự đại, nhưng Diệp Thần rất rõ ràng. Hoắc Tôn thật sự có thực lực kia, ở trong mắt Hoắc Tôn, ngoại trừ Doãn Chí Bình, có lẽ duy nhất nhận định đối thủ chính là hắn ngày xưa người yêu, huyền linh chi thể Cơ Ngưng Xương. Đối với Hoắc Tôn không nhìn, Diệp Thần nhàn nhã vén lỗ tai một cái, Long Gia nói qua, trang bức người, đều không được chết tử tế. Ta dựa vào, lão tử lúc nào nói qua? Thái hư cổ long mắng to âm thanh lần nữa tại Diệp Thần trong đầu hướng vang lên, nếu không có gì di ngôn, vậy ngươi có thể an tâm lên đường. Hoắc Tôn thăm thẳm cười một tiếng, chỉ gặp Hoắc Tôn dưới chân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết thành hàn băng, mà thân thể của hắn lại là chậm chậm lên cao, cuồn cuộn màu đen khí hiển hiện, tạo thành mãnh liệt hải dương. Cái này hải dương màu đen hoàn toàn chính xác bất phàm, như thần hải, thôn thiên nạp địa, khí tức rất là băng lãnh. Nó tồn tại, để giữa thiên địa nhiệt độ đều chợt hạ xuống dưới, lưu động không khí, lấy mắt thường hóa thành vụn băng, toàn bộ thiên địa, đều dường như biến thành hàn băng thế giới. Hoắc Tôn liền như thế chân đạp đại dương màu đen này, giống như quân vương đồng dạng, chí cao vô thượng, quan sát thiên hạ, thái âm chi hài. Thái hư cổ long trầm ngâm một tiếng, tiểu tử, cẩn thận, không cần thiết bị cái kia màu đen thần hài nuốt hết. Nếu không ngươi cả người đều sẽ bị nó ép thành hư vô. Đã nhìn ra, Diệp Thần hí hư một tiếng, cái kia màu đen thần hải mặc dù là khí hình thái, nhưng mỗi một sợi đều như núi nặng nề, ngay cả hư không đều không chịu đựng nổi áp lực, từng khúc sụp đổ, có thể chém hầu thiên sát, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng à. Hoắc Tôn cười lạnh dãy giụa cổ, một cước chậm rãi bước ra, mà theo hắn nhấc chân, cái kia cuồn cuộn thái âm chi hải cũng theo đó quay cuồng. Nuốt hết lấy thiên địa, nghiền ép lấy cao thiên, muốn đem Diệp Thần tại chỗ bao phủ, thế nào, hù dọa ta à. Diệp Thần không lùi mà tiến tới, bát hoang nhất quyền ầm vang đánh ra, phốc, hắn một quyền đánh vào thái âm chi hải, lại là không thể nổi lên nửa điểm gợn sóng, tựa như một quyền đánh tới không trung, bát hoang quyền uy lực, bị hóa đến sạch sẽ, không chút nào có thể cách trở cái kia quay cuồng mà đến thái âm chi hải, được, có ý tứ. Diệp Thần một kích không có kết quả, cấp tốc lui lại, mà chân sau bên dưới cũng có ánh sáng huy thoáng hiện, chỉ thấy thiên địa tại lúc này đen lại, hiển hiện hạo vũ tinh không, sáng chói ánh sao chiếu nghiêng xuống. Tại dưới chân hắn hội tụ thành màu vàng ánh sao hải dương, hắn đứng ở trên đó, cũng như một tôn quân vương đồng dạng, thật sự là xem thường người. Hoắc Tôn khóe miệng động đến một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, mà chân sau đạp thái âm chi hải giết tới. Người xem thường ta còn nhiều nữa, mắt thấy Hoắc Tôn đánh tới, Diệp Thần cũng là vô cùng cường thế, chân đạp sáng chói tinh hải, thẳng đến Hoắc Tôn mà đi, oanh, lúc này, tinh hải cùng thái âm chi hải đụng vào nhau, hai phe đều là sóng biển ngập trời, gắt gao đối kháng, lẫn nhau nuốt hết lấy đối phương, oanh, về phần tinh hải cùng thái âm chi hải bên trên Diệp Thần cùng Hoắc Tôn, cũng giao thủ, thái âm chỉ, theo Hoắc Tôn một tiếng u cười. Hắn một chỉ u mang, đâm thủng hư không, mặc dù chỉ là đơn giản một chỉ, lại là ẩn chứa rất nhiều bí pháp, uy lực dễ như trở bàn tay, chính là đơn công chi cực hạn đại chiêu. Phốc, Diệp Thần mặc dù cực lực tránh né, nhưng thân thể vẫn là bị đâm ra một cái lỗ máu đi ra, mà lại, khiến Diệp Thần rất ngạc nhiên chính là, vết thương của hắn bên trên, còn lưu lại có màu đen chi khí, hiện ra ô quang, không chỉ có để miệng vết thương của hắn rất khó khép lại. Hơn nữa còn hóa giải trong cơ thể hắn tinh khí, thái âm chi lực sao, Diệp Thần thì thào một tiếng, thế nào, liền điểm ấy thủ đoạn sao. Hoắc Tôn thăm thẳm mà đến, bộ pháp chậm chạp, như đi bộ nhàn nhã, thân hình càng là quỷ huyễn khó lường, trả lại ngươi một chỉ, Diệp Thần sao có thể ăn thiệt thòi, ngươi đánh lão tử một chút, lão tử chết cũng muốn đạp trở về. Chỉ gặp Diệp Thần bỗng nhiên đưa tay, màu vàng chi khí quanh quẩn trên ngón trỏ, nhất dương chỉ. Lang tiêu chỉ, lục mạch thần kiếm các loại bí pháp, cũng trong cùng một lúc vận chuyển, bị hỗn độn vô cực đạo dung hợp, uy lực điệp ra, rất là bá tuyệt. Bất quá, mặc dù một chỉ này rất là bá đạo, nhưng còn chưa chờ đánh trúng Hoắc Tôn, liền bị một cỗ cường đại vừa thần bí lực lượng cho nghiền nát, phù hợp thiên địa, còn đánh cái cọng lông. Diệp Thần thấy thế, không nói hai lời, xoay người chạy. Hoắc Tôn thực lực không phải bình thường mạnh, hắn cũng không phải là chiến không được Hoắc Tôn, nhưng đó là cần trừ tiên luân cấm thuật bên ngoài tất cả chủ bài hết đường tình huống dưới. Chủ yếu nhất là, Hoắc Tôn đã phù hợp thiên địa, không chỉ có thần kiêm thái âm chi lực, còn có thể mượn nhờ thiên địa chi lực, giống như Diệp Thần vừa mới cái kia bá đạo một chỉ, chính là bị thiên địa chi lực cho ép diệt. Như vậy, liền xem như hắn Diệp Thần khí huyết ngập trời, chiến lực vô song, cùng bật hách trạng thái dưới Hoắc Tôn đánh nhau, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi đi sao? Hoắc Tôn đã bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Thần vài chục trượng bên ngoài. Diệp Thần trong lòng giật mình, lúc này chân đạp thái hư thần hành thuật, thoát ra ngoài gần trăm trượng, càn khôn nghịch chuyển. Hoắc Tôn một tiếng u cười, một tay kết ấn, đợi cho ấn quyết dừng lại. Toàn bộ phương viên trăm ngàn trượng thiên địa đều run nhẹ lên, chợt, bỏ chạy phía trước Diệp Thần, chỉ cảm thấy không gian nghịch chuyển, vừa mới chạy ra mấy trăm trượng hắn, lại bị nghịch chuyển trở về, còn chưa ổn định thân hình, đối diện liền đụng phải Hoắc Tôn thái âm một chỉ, phốc, tại chỗ, Diệp Thần công thể lần nữa bị đâm ra một cái lỗ máu đi ra, người ngưu bức, Diệp Thần cấp tốc lui lại, thái hư thần hành thuật thi triển đến cực hạn, người đi không nổi. Hoắc Tôn khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, càn khôn nghịch chuyển bí pháp, lần nữa thi triển, nếm qua một lần thua thiệt, lão tử sẽ còn bên trên lần thứ hai khi, Diệp Thần cười lạnh, Đại La Thần Đỉnh lúc này tế ra, 10 vạn cân áp lực hiện ra, sinh sinh định trụ đảo ngược không gian, mà liền tại này một cái chớp mắt, Diệp Thần đã thoát ra đi trăm ngàn trượng, mà lại một bộ chuồn đi tư thế, không chút nào chuẩn bị giết trở lại đến cùng Hoắc Tôn đánh nhau, bởi vì không cần phải vậy. Cứng đối cứng, hắn lúc này, cùng phù hợp thiên địa Hoắc Tôn đánh, quá ăn thiệt thòi, chỉ bất quá, Diệp Thần hay là quá coi thường Hoắc Tôn thủ đoạn. Sau lưng, Hoắc Tôn vẫn như cũ là một bước, nhưng một bước này lại là bước ra ngàn trượng, không gian Nazi cũng biết, Diệp Thần bị cả kinh sửng sốt một chút, thái âm tạo hóa, sững sờ một cái chớp mắt này, Hoắc Tôn lần nữa quen tay, không có gì lạ một chưởng quét ngang, toàn bộ đều đem Diệp Thần đổ ra ngoài. Người ngưu bức, Diệp Thần bò lên, không nói hai lời, xoay người chạy, sau lưng, Hoắc Tôn vẫn như cũ là bước ra một bước, không gian Nazi bí pháp, để hắn vượt qua khoảng cách, xa không phải thường nhân có thể tưởng tượng, ta để cho ngươi chuyển, không nghĩ, chạy trốn phía trước Diệp Thần, bỗng nhiên xoay người một cái, Đại La Thần Đỉnh cường đại uy năng hiển hiện, vẫn như cũ là 10 vạn cân áp lực, nhưng lần này không phải định trụ không gian, mà là hủy diệt không gian. Sự thật chứng minh, Diệp Thần cái này một cái hồi mã thương giết Hoắc Tôn là trở tay không kịp. Lúc đầu, không gian Nazi bí pháp liền có bội trật tự tuần hoàn. Một khi không gian sụp đổ, thi triển không ở giữa Nazi người, nhất định thụ nó liên lụy. Không gian sụp đổ, cản trở Hoắc Tôn không gian Nazi, có lẽ là sợ bị liên lụy. Hoắc Tôn sớm tại không gian sụp đổ trong nháy mắt đó, liền cấp tốc sau độn, đến mức chẳng những không có cùng Diệp Thần rút ngắn khoảng cách. Ngược lại khoảng cách càng xa, chính mình vụng trộm vui đi, lão tử không rảnh cùng ngươi chơi. Phía trước, Diệp Thần đã phủi mông một cái, như một đạo thần mang xẹt qua chân trời. Ngươi đi được sao? Có lẽ là bởi vì ở trong tay Diệp Thần kinh ngạc, Hoắc Tôn sắc mặt âm trầm một phần, quét sạch cuồn cuộn thái âm chi hải, hướng về Diệp Thần đánh giết mà đến. Những nơi đi qua, ngay cả núi cao nguy nga, đều bị nó thái âm chi hải ép thành cho bụi. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 477, thật là khéo, oanh, ầm ầm. Này tràng cảnh dị thường to lớn, ầm ầm kinh động đến rất nhiều người, mang phụ cận tu sĩ đến đây xem xét. Khi thấy phía trước đang lẩn trốn Diệp Thần cùng sau đặt ở đuổi Hoắc Tôn lúc, cũng không khỏi sững sờ. Phong vân thứ ba Hoắc Tôn đều đi ra rồi. Hắn chính là cái kia khiêu chiến huyền linh chi thể thái âm chân thể, tám thành chính là hắn, khó trách. Tần Vũ lần này hơn phân nửa muốn bị tru diệt, Hoắc Tôn cũng không phải hầu thiên sát có thể so sánh được, hai người có thể dòng dã kém sáu cái thứ tự đâu, đuổi theo kịp ta, lão tử liền theo họ người. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần lần nữa nhảy ra vòng vây, sau đó mong rằng đối với sau lưng mắng to một tiếng, tất chu ngươi, bị đương chúng hét lớn, Hoắc Tôn sắc mặt lần nữa âm trầm một phần, bởi vì quá coi thường Diệp Thần, lúc này mới chủ quan để Diệp Thần chui chỗ trống, hắn là thái âm chân thể, không cho phép uy nghiêm nhận xâm phạm, như vậy, một đuổi một chạy, Hoắc Tôn tại phù hợp thiên địa trạng thái, có thể mượn trợ thiên địa chi lực, bổ sung liên tục không ngừng, mà Diệp Thần cũng không phải ăn chay, vốn là khí huyết bàng bạc, tăng thêm 18 đạo phân thân liên tục không ngừng truyền tới đại địa tinh nguyên cùng tinh thần chi lực, để hắn chạy càng là không kiêng nể gì cả. Oanh, ầm ầm, đoạn đường này, đều nương theo lấy tiếng oanh minh, Diệp Thần chuồn đi tốc độ không phải là dùng để trưng cho đẹp, mà phù hợp thiên địa Hoắc Tôn, công kích cũng rất là lăng lệ, đặc biệt là dưới chân thái âm chi hải, một đường đều là nghiền ép tới, đã có mấy trăm tòa đại sơn, tại thái âm chi hải bên dưới biến thành cho bụi, một ngày này, rất là không bình tĩnh, cũng không biết trải qua bao lâu, sắc mặt âm trầm dọa người Hoắc Tôn mới ngừng chân xuống tới, đúng vậy, hắn không có truy sát Diệp Thần, cái thằng kia chính là cái súc sinh, thực lực không yếu, chạy trốn công phu cũng không phải đóng, Hoắc Tôn là dòng dã đuổi hắn hơn 9.000 dặm, sửng sốt để hắn chạy, giờ phút này, Diệp Thần đã kinh hoàng lay động ung dung đi tới một tòa cổ thành, nghe nói không, Hoắc Tôn không có bắt được Diệp Thần, lại để cho tiểu tử kia chạy gọi là một nhanh à, vừa mới đi vào cổ thành, Diệp Thần liền nghe được qua lại người qua đường nghị luận, lại, vì cái gì nói lại, Diệp Thần cũng không khỏi đến sờ lên chóp mũi, bất quá ngẫm lại cũng là đúng, từ Bắc Trấn Thương Nguyên đến nơi đây, hắn không chỉ một lần bị đuổi giết, nhưng mỗi lần đều bị hắn cho trượt, ngay cả Dương gia cùng Thị Huyết Điện chiến trận lớn như vậy đều không có bắt giữ hắn, quá nhiều người đều nhịn không được thổn thức tắc lưỡi. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần đã đi vào một nhà tử quán, tìm một cái gần cửa sổ địa phương ngồi xuống, kêu một bình rượu ngon, một bên ung dung uống vào, một bên lẳng lặng nhìn bên ngoài, đi ra quá lâu, không thể lại điên rồi. Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì nói, uống xong bầu rượu này, một đường về Hàng Nhạc Tông. Nói đến Hàng Nhạc Tông, Diệp Thần trong đầu lại không khỏi hiện ra Sở Huyên Nhi thân ảnh, lúc ấy hắn mặc dù không có linh hồn quy vị, nhưng hắn có thể cảm nhận được Sở Huyên Nhi cái kia tê tâm liệt phế đau nhức. Có lẽ là nghĩ quá xuất thần, Diệp Thần nghiễm nhiên chưa từng phát giác một cái tố y thanh niên đã ngồi ở đối diện với của hắn. Một đường phong trần, có thể hay không lấy chén rượu uống. Tố y thanh niên ung dung cười một tiếng, Diệp Thần bị tỉnh táo, không khỏi quay đầu lại, trên dưới đánh giá một phen tố y thanh niên. Này thanh niên ngược lại là sinh tuấn lãng, khuôn mặt như đao gọt, góc cạnh rõ ràng, khí chất thản nhiên, lại không che giấu được thể nội phong mang, mái tóc màu đen như thác nước chảy xuôi, thân hình cứng cỏi thẳng tắp, mắt sáng như sao, thâm thúy vô biên. Chúng ta quen biết sao? Diệp Thần có chút ngạc nhiên, hiển nhiên chưa từng nghĩ đến họp có người tới cọ uống rượu, biển người mênh mông gặp nhau, tức là hữu duyên. Tố y thanh niên mỉm cười, cũng không coi mình là làm ngoại nhân, nắm bầu rượu, chính mình rót cho mình một chén rượu, huống hồ, người ta cùng tên, càng là hữu duyên. Cùng tên, Diệp Thần sững sờ, người gọi Tần Vũ, ta cũng gọi Tần Vũ, người nói xảo là không khéo. Tố y thanh niên một câu nói ra, Diệp Thần vừa mới rót vào trong miệng rượu, một mạch toàn phun tố y thanh niên trên mặt, liền uống ngươi một chén rượu, làm gì ngạc nhiên như vậy. Tố y thanh niên ngược lại là bình tĩnh, một tay đem mặt mũi tràn đầy rượu bôi sạch sẽ, người cũng gọi Tần Vũ. Diệp Thần sững sờ nhìn xem tố y thanh niên, xảo đi, còn có càng xảo, ta trước kia tại Phong Vân Bảng, cũng là xếp hạng thứ 90 vài, ách, lời này vừa nói ra. Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên co quắp một chút, biểu lộ trở nên là dị thường kỳ quái. Thật sao, đỉnh lấy tên của người ta ngưu bức hống hống khắp nơi làm loạn, có thể gây cừu ra, lần lượt chọc khắp nhi, hôm nay, như kỳ tích đụng tới chính chủ. Ách ha ha ha, Diệp Thần có chút xấu hổ, cười khan một tiếng, xào, thật đúng là xào. Nhìn xem Diệp Thần một mặt xấu hổ, đối diện Tần Vũ một tay nâng quai hàm, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần. Ta nói vị đạo hữu này, ta có phải hay không có địa phương chọc tới ngươi, ngươi bấy ta như vậy, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, hiểu lầm cũng tốt, trùng hợp cũng được. Ta không phải tới tìm ngươi hương sư vấn tội, lại nói ta cũng chơi không lại ngươi. Tần Vũ lại bưng lên bầu rượu, rót cho mình một chén rượu, nói ra, ta tới tìm ngươi, là bởi vì có người muốn gặp người, gặp ta. Diệp Thần có chút kinh ngạc, ai muốn gặp ta, đi chẳng phải sẽ biết. Tần Vũ vừa trong miệng rót một chén rượu, sau đó vẫn không quên duỗi cái lưng mệt mỏi, đi thôi, đem ngươi dẫn đi, ta xong đi tìm Thanh Tĩnh địa phương câu cá, ách ách. Diệp Thần nhẹ gật đầu, trong lòng Phạm nói thầm, nhưng vẫn là đi theo. Tần Vũ phía trước dẫn đường, hai người đi vào tòa cổ thành này truyền tống trận, tiếp theo lại liên tiếp mượn hai tòa truyền tống cổ trận, mới tại một cái cổ trấn tiểu viên cửa ra vào ngừng thân thể. Ây, chính là cái này, Tần Vũ nói, đi đầu một bước đi vào. Diệp Thần bốn phía nhìn nhìn, cũng đi theo đi vào, đập vào mắt, hắn liền thấy được một cái đưa lưng về phía người của hắn, người kia hình thể thon dài, bóng lưng cứng cỏi như núi, đứng ở đó, giống như một tòa sừng sững không ngã tấm bia to, mặc dù khí không lộ ra ngoài, nhưng lại để hắn cảm nhận được áp lực thực lớn. Sư tôn, người mang đến. Tần Vũ đã tiến lên, rất cung kính thi lễ một cái, ngươi đi mau đi. Người kia không có quay người, nhẹ nhàng khoát tay áo. Tần Vũ nghe vậy, quay người đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Diệp Thần thời điểm, vẫn không quên truyền âm nhắc nhở một câu, sư tôn ta, nhưng không có ta dễ nói chuyện như vậy, lão nhân gia ông ta tính nết quái dị, tự cầu phúc. Hiểu được. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là tiến lên, cung kính thi lễ một cái, xin ra mắt tiền bối. Người kia lúc này mới có chút quay người, chẳng qua là khi Diệp Thần nhìn thấy hắn chân dung lúc, không khỏi sững sờ, người này không phải người khác, đúng vậy chính là Độc Cô Ngạo sao? Tần Vũ sư tôn là Độc Cô Ngạo, Độc Cô Ngạo đồ đệ là Tần Vũ. Diệp Thần mộng bức giống như gãi đầu một cái, tình cảm hắn những ngày này đỉnh lấy danh tự, lại là Độc Cô Ngạo đồ nhi, may mắn ngoại nhân không biết Tần Vũ chính là Độc Cô Ngạo đồ nhi, không phải vậy có trời mới biết sẽ cho Độc Cô Ngạo rước lấy bao lớn phiền phức. Diệp Thần trong lòng nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Bên này, Độc Cô Ngạo lẳng lặng nhìn Diệp Thần, hai con ngươi thâm thúy vô biên, không hề bận tâm. Nam Minh Ngọc Thấu đâu? Nam Minh Ngọc Thấu, nghe được cái tên này, Diệp Thần sững sờ, không hề nghĩ tới Độc Cô Ngạo sẽ hỏi lên nàng. Ta không biết, ngây người đằng sau, Diệp Thần lắc đầu, từ Thập Vạn Đại Sơn đi ra, ta liền không có đuổi kịp nàng. Nghe vậy, Độc Cô Ngạo trầm mặc, trong mắt lại là lóe mịt mờ chi quang, khóe miệng lại là có một tia máu tươi tràn ra ngoài. Thấy thế, Diệp Thần lông mày không khỏi nhíu một chút liền nhìn ra Độc Cô Ngạo thụ thương, mà lại thương còn rất là quỷ dị, để trong lòng của hắn chấn kinh không nhỏ. Thầm nghĩ cái này đại sở còn có người có thể bị thương Độc Cô Ngạo, không phải Nam Minh Ngọc Thấu bị thương hắn đi, lúc này mới tìm nàng trả thù. Diệp Thần trong lòng có suy đoán như vậy, nghĩ tới đây, Diệp Thần thăm dò tính nhìn xem Độc Cô Ngạo, tiền bối, là Nam Minh Ngọc Thấu đã thương người, chương 478, lại gặp người quen, nàng có phải hay không dẫn ngươi đi qua Thiên Long Cổ Thành Địa Cung, nhìn qua tòa kia tảng đá. Đối với Diệp Thần vấn đề, Độc Cô Ngạo không có trả lời, mà là nhìn xem Diệp Thần, hỏi hắn một vấn đề, đi xem qua. Diệp Thần cuống quýt gật đầu, mà lại trong mắt còn có một tia sợ hãi hiện lên, trong hòn đá kia có còn sống đồ vật. Mà lại rất mạnh, nói, Diệp Thần dường như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nhìn về hướng Độc Cô Ngạo, tiền bối cũng đi qua, ta không có đi qua, nhưng Thiên Long Cổ Thành lại bởi vì trong viên đá đồ vật mà gần như hủy diệt. Cái này, Diệp Thần đột nhiên giật mình, đây cũng là hắn chưa từng biết được, hắn không phải là bị phong ấn sao? Trong lúc nhất thời, Diệp Thần chân mày nhíu thật sâu, hắn biết rõ vật kia đáng sợ, ngay cả Nam Minh Ngọc Thấu đều kiêng kỵ. Có thể thấy được thực lực của hắn khủng bố đến mức nào. Mà lại, Diệp Thần cũng 89/10 đoán được là ai bị thương Độc Cô Ngạo. Không cần phải nói chính là trong hòn đá kia đồ vật. Hắn cùng Nam Minh Ngọc Thấu sau khi đi, vật kia khẳng định chạy đến làm loạn. Mà trùng hợp thân ở Thiên Long Cổ Thành, Độc Cô Ngạo nhất định cùng đại chiến một trận, hơn nữa còn bị vật kia thương tổn tới. Tiền bối, vậy rốt cuộc là cái thứ gì? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Độc Cô Ngạo. Tà linh, một cái có linh trí, tụ tập nồng hậu dày đặc ác quán tà linh. Đối với Diệp Thần nghi hoặc, Độc Cô Ngạo không có giấu giếm, lại là tà linh, làm sao, ngươi gặp qua? Độc Cô Ngạo hơi kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, ta cùng Nam Minh Ngọc Thấu trong Thập Vạn Đại Sơn chính là bị tà linh đánh tàn. Nói đến đây, dừng lại một chút, chau mày, chúng ta tách ra ước chừng khoảng một canh giờ, đợi ta lại tìm đến Nam Minh Ngọc Thấu thời điểm, nàng đã trở nên điên điên khùng khùng, Phía sau từ thập vạn đại sơn đi ra, nàng liền lâm vào bạo tẩu trạng thái. Ta đuổi thật lâu đều không có đuổi kịp, nhưng đáng giá khẳng định là, có một cái đẫm máu tay tại đuổi nàng. Còn có chuyện như thế, Độc Cô Ngạo lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng máu tươi, trong mắt ánh mắt trở nên cực kỳ mịt mờ cùng sáng tối chập chờn. Khó trách Thiên Long cổ thành gần như bị hủy, cũng không từng thấy nàng hiện thân. Thật lâu, Độc Cô Ngạo đều không có lại nói tiếp, mà một bên Diệp Thần, lại là sờ lên chóp mũi. Tiền bối, ngài nếu là không có việc gì mà nói, ta liền đi trước. Độc Cô Ngạo vẫn không có nói chuyện, thấy thế, Diệp Thần mới lặng lẽ xê dịch bước chân. Phải biết nếu là Độc Cô Ngạo thoảng qua thần mà tìm hắn tính sổ sách, cái kia nhất định không thể thiếu một trận đánh, giả mạo hắn đồ nhi khắp nơi làm loạn, làm sư tôn. Độc Cô Ngạo có đầy đủ lý do xuất thủ, lặng lẽ xê dịch mấy bước đằng sau, Diệp Thần vèo một tiếng đi tới tiểu viên cửa ra vào. Chỉ là, hắn liền muốn một cước bước ra tiểu viên thời điểm, Độc Cô Ngạo lời nói vang lên, rất là mờ mịt. Tiểu tử, còn có chuyện còn chưa tìm ngươi thanh toán, như vậy vội vã muốn đi sao? Ách ha ha ha, nghe được Độc Cô Ngạo lời nói, Diệp Thần lúc này xoay người qua, cười khan vài tiếng. Tiền bối, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Độc Cô Ngạo thần sắc lạnh một phần, bốc lên đồ nhi ta tên khắp nơi làm loạn, chọc nhiều như vậy cừu già, ngươi liền không quyết định cho ta một cái công đạo sao? Lời này vừa nói ra, Diệp Thần tâm lúc này lạnh một nửa, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Hắn vậy mới không tin Độc Cô Ngạo tìm hắn đến chỉ vì hỏi han Nam Minh Ngọc Thấu tin tức, lên mục đích chủ yếu, chính là vì tìm hắn tính sổ sách. Ta không giết ngươi, cũng không trừng trị ngươi. Rất nhanh, Độc Cô Ngạo thanh âm liền vang lên lần nữa, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện, việc này làm tốt, ngươi bốc lên đồ nhì ta sai lầm, liền xóa bỏ. Nghe nói như thế, đứng thẳng lôi kéo đầu Diệp Thần, lúc này ngẩng đầu lên, hai mắt lập tức trở nên sáng loáng ánh sáng ngói sáng, nói ra, tiền bối có việc cứ việc phân phó, vãn bối nếu có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó, đi thần quật, bảo hộ Bích Du, đi, đi thần quật, bảo đảm, bảo hộ Bích Du. Diệp Thần lập tức sững sờ, chưa từng nghĩ đến Độc Cô Ngạo bàn giao chuyện của hắn là cái này, mà lại, trong nháy mắt Diệp Thần dường như minh bạch một việc, đó chính là Đổ Thạch Thịnh Hội lúc truyền âm hù dọa hắn người kia, nhất định chính là Độc Cô Ngạo. Hắn an vị tại Bích Du bên cạnh, không phải hắn mới là lạ, thần quật cửa sắp mở ra, Bích Du cũng sẽ đi vào. Bên này, Độc Cô Ngạo ung dung một tiếng, thần quật mặc dù là cấm địa, nhưng cũng là họa phúc tương y, ta không yên lòng an nguy của nàng. Ách, Diệp Thần nhẹ gật đầu, hắn thật không nghĩ lấy đi thần quật tham gia náo nhiệt, hắn hiện tại một lòng nghĩ chính là trở lại Hàng Nhạc Tông, nhưng Độc Cô Ngạo mệnh lệnh hắn lại không thể không nghe. Không phải vậy có trời mới biết hắn có thể hay không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Tiền bối vì cái gì đối với nàng tốt như vậy, vì thế còn không tiếc tại Đổ Thạch Thịnh Hội hù dọa ta. Diệp Thần nhỏ giọng hỏi một câu, lời này vừa nói ra, Độc Cô Ngạo trong mắt lóe lên một lần kinh ngạc chi quang. Ngươi biết ta lúc ấy ở đây, Nam Minh Ngọc Thấu nói với ta. Diệp Thần đương nhiên sẽ không đem chính mình tiên luân nhãn sự tình nói ra, đem hết thảy trả lại cho Nam Minh Ngọc Thấu là không còn gì tốt hơn. Dù sao nương môn nhi kia hiện tại cũng không biết ở đâu, thì ra là thế. Đối với Diệp Thần trả lời, Độc Cô Ngạo không có sinh nghi, mà là hít sâu một hơi, nói ra, về phần Bích Du, chính là ta bạn cũ chi nữ, trước khi chết đem hắn giao phó cho ta. Nói đến đây, Độc Cô Ngạo lần nữa đem ánh mắt thả ở trên người Diệp Thần, ánh mắt còn có chút lăng lệ. Tiểu tử, Đổ Thạch Thịnh Hội bên trên lời ta từng nói, hôm nay mới lặp lại một lần. Ngươi dám phụ nàng, hậu quả ngươi biết. Nghe vậy, Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên giật một chút. Ta nói tiền bối, không mang theo ngươi dạng này, nàng là cô nương tốt, không xứng với ngươi. Đây là hai chuyện khác nhau. Diệp Thần nhỏ giọng nói ra, ngươi đổ nhi kia Tần Vũ cũng không tệ, hai người bọn họ ngược lại là rất dựng, thiếu cho ta ba hòa. Độc Cô Ngạo một cước đem Diệp Thần đạp ra ngoài, sau đó còn có thanh âm mờ mịt truyền ra ngoài, nhớ kỹ ta. Bích Du nếu là ở trong thần quật có cái gì sơ suất, ta bắt ngươi là hỏi. Tiểu viên bên ngoài, Diệp Thần đã lộn nhào trượt không còn hình bóng, đợi cho đi vào trên đường cái. Diệp Thần thở dài một hơi, đầu tiên là thầm mắng một câu, lúc này mới lấy ra địa đồ, rất chính xác tìm được thần quật vị trí, dựa vào không đáng tin cậy à. Diệp Thần một đường đều tại nói thầm lấy, thần quật cũng đừng cùng hoang mạc cấm địa một dạng quỷ dị, hả? Chính đi tới, Diệp Thần không khỏi ngẩng đầu lên, cảm giác được hai cỗ khí tức quen thuộc, dương mắt nhìn lại, hắn trong đám người rất dễ dàng nghiêng mắt nhìn gặp hai cái thân ảnh quen thuộc, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Thanh Vân Tông Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn sao, hai người đều là vừa đi vừa nghỉ, cũng không phát hiện Diệp Thần đang nhìn bọn hắn, bất quá đáng ra nói chuyện chính là, hai người sắc mặt không thế nào đẹp mắt, đặc biệt là Chu Ngạo, khóe miệng khi thì còn có máu tươi tràn ra. Diệp Thần vốn là muốn đi qua trực tiếp mở làm, bởi vì hôm đó là vây giết lúc, Thanh Vân Tông cũng tham dự, nhưng phàm là nhìn thấy Thanh Vân Tông cùng Chính Dương Tông đệ tử, hắn đều sẽ nhịn không được muốn giết người. Bất quá, hắn vừa định động thủ, lại là lại ngừng, bởi vì hắn từ hai người thể nội, cảm thụ một cỗ lực lượng quen thuộc, Thái Hư Cổ Long Hồn, để cho ta đoán xem, hai người này khẳng định bị Thanh Vân Tông ký chủ đánh. Diệp Thần sờ lên cái cằm. Hắn mặc dù chưa thấy qua Thanh Vân Tông ký chủ Lữ Hậu, nhưng hắn hẳn là cùng hắn từng cái Lữ Chí là kẻ giống nhau, cùng Lữ Chí là kẻ giống nhau, tự nhiên cùng Doãn Chí Bình chính là kẻ giống nhau. Người như vậy, một khi ngưu bức, vậy liền giống như là chó một dạng, bắt được ai liền cắn ai, liền cùng Doãn Chí Bình tạp toái kia một dạng. Cho nên nói là, thân là Thanh Vân Tông đệ nhất chân truyền cùng thứ hai chân truyền Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn, không bị Lữ Hậu thu thập mới là lạ. Tựa như Doãn Chí Bình trừng trị hắn cùng Nhất Phong, Tư Đồ Nam bọn hắn đồng dạng, nếu là dạng này, ta cùng các ngươi thật là có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Diệp Thần lại sờ lên cái cằm, trong lòng suy nghĩ, hắn cất bước đi tới, một bước vượt ngang, ngăn tại trước người hai người, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, để Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn lập tức giật nảy mình, mà nên nhìn thấy Diệp Thần mang theo quỷ minh mặt nạ, cái trán chữ cừu thời điểm, hắn lập tức thân thể run lên. Tần Vũ, nên nói ra Tần Vũ cái này hai chữ thời điểm, hai người còn mạnh hơn lui về sau một bước, thân sắc hoảng sợ nhìn xem Diệp Thần. Những ngày này, cái này Tần Vũ có thể nói là sâu tạc thiên na, đi đến cái nào giết tới na, phong vân bảng xếp hạng top 100 đệ tử, bị hắn đánh chết còn hơn một nửa. Cái này phong vân sát thần xuất hiện ở trước mặt bọn hắn sao có thể không sợ, mà lại bọn hắn không dám có chút thư giãn. Nhìn thấy Diệp Thần cái kia cười tủm tỉm biểu lộ, bọn hắn có một loại muốn xảy ra chuyện cảm giác, đã làm tốt tuy là đại chiến hoặc là chuồn đi chuẩn bị, đừng sợ, không đánh các người, dường như biết hai người sợ hãi, cười tủm tỉm nhìn xem hai người, các ngươi là Nam Sở Thanh Vân Tông đúng không hả, ách ách ách, hai người cuống quýt nhẹ gật đầu, nhưng lại rất nhanh lắc đầu, lại gật đầu lại lắc đầu, mấy cái ý tứ à, Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn, không. Không dối gạt Tần Sư Huynh, chúng ta trước kia là Thanh Vân Tông đệ tử, bây giờ không phải là, Chu Ngạo gượng ép cười cười, một câu nói ra, khóe miệng cũng còn có máu tươi tràn đầy xuống tới, nghe vậy, Diệp Thần lông mày nhướng lên, thế nào, rời đi Thanh Vân Tông rồi, chương 479, giữ cửa, chúng ta đến rời đi à, Lý Tinh Hồn cùng Chu Ngạo nhao nhao bất đắc dĩ lắc đầu, nếu ngươi không đi, chết như thế nào cũng không biết, xem ra. Bị Lữ Hậu khi dễ không nhẹ à, Diệp Thần hí hư một tiếng, Tần Sư Huynh biết, hai người nhao nhao ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thần, đoán cũng có thể đoán được à, Diệp Thần nhún vai, cái kia Hàng Nhạc Tông ký chủ, không phải cũng là một con chó dại cắn người linh tinh sao, Hàng Nhạc chân truyền bị đánh khắp nhi, không có hắn không làm, chúng ta Thanh Vân Tông vị kia, cũng là có phần hơn mà không kịp, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn nói, trong mắt còn có hàn quang chợt hiện. Sớm biết hắn tâm ngoan thủ lạc như thế, năm đó liền nên giết hắn, con chó dại này, so với hắn ca ca còn muốn biến thái, lý giải, Diệp Thần vén lô tai một cái, hỏi lần nữa, Nam Sở hiện tại có cái gì đại sự phát sinh, tỉ như nói Hàng Nhạc Tông bên kia, vậy chúng ta cũng không biết, hai người nhao nhao lắc đầu, cái kia Hàng Nhạc Tông Diệp Thần thành ma một ngày trước chúng ta liền chạy đi, những ngày qua đều tại Bắc Sở, không dám ở Nam Sở chờ đợi. Lữ Hậu chính phái kín người thiên hạ truy sát ta hai đâu, ta nói sao, cá mè một lứa à, Diệp Thần hí hư một tiếng, ngay tại một cái chớp mắt này, hắn đột nhiên bắt đầu sinh ra muốn cùng hai người này cái này chỗ ngồi uống một chén, là cái gì, cùng là thiên nhai lưu lạc người thôi, đều là bị ký chủ làm hại ở bên ngoài phiêu bạt, cái này gọi đồng bệnh tương liền, mặc dù, tại ba tông thi đấu thời điểm, bọn hắn cùng Chu Ngạo, Lý Tinh Hồn bọn hắn có chút mâu thuẫn, nhưng này đều không có chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. So với bọn hắn, cái kia hoa vân liền không giống với lúc trước, trước mặt mọi người nhục nhã liễu giật. Nếu là ở nơi này gặp phải là Hoa Vân cùng Hàn Tuấn bọn hắn, hắn Diệp Thần nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy, nói không chừng sẽ tại chỗ khai sát giới cũng khó nói. Đi thôi, gặp hai người còn một mặt đề phòng nhìn xem hắn, Diệp Thần trực tiếp khoát tay áo, nghe vậy, hai người như được đại xá, trốn giống như rời đi. Sau khi hai người đi, Diệp Thần cũng lắc lắc đầu hướng về trong thành mà đi, thần quật, hẳn là rất náo nhiệt, làm bảo tiêu đồng thời. Đoạt ít đồ cũng vẫn là lựa chọn tốt, Diệp Thần liên tiếp mượn vài chục tòa truyền tống trận, lúc này mới ngự kiếm hướng về một cái phương hướng mà đi, đợi cho một cái trong góc núi, hắn dừng lại, nấp tại nơi đó. Lúc này, sắc trời còn chưa sáng rõ, nhưng trong hư không lại là bóng người một đạo tiếp lấy một đạo, phần lớn đều là 3-5 cái lão giả mang theo 1-2 cái thanh niên có thể là nữ tử, mục tiêu rất nhất trí đều là thần quật phương hướng. Hôm nay chính là 10 năm một lần huyền dương ngày. Thần quật cửa mở, mà lại bên trong không có cái kia cỗ cường đại vừa thần bí lực lượng diệt sát kẻ xông vào. Đây đối với không minh cảnh thế hệ tuổi trẻ là một cái cơ hội tốt. Những ngày qua, Diệp Thần không chỉ một lần nghe nói thần quật bên trong có bảo bối, gặp nguy hiểm đồng thời, cũng đồng dạng nương theo lấy tạo hóa. Tại thế hệ tuổi trẻ Tuấn Kiệt, cũng vẫn là một cái không tệ lịch luyện cơ hội. Đợi cho sắc trời sáng rõ, Diệp Thần mới lên đường. Sau 3 canh giờ, hắn mới tại một mảnh dãy núi nơi xa ngừng thân thể. Từ xa nhìn lại, cái kia một mảnh dãy núi quả nhiên là nguy nga cao lớn, cứng cáp núi cao dốc đứng, chủ yếu nhất là rõ ràng nhìn rất rõ ràng, nhưng lại có một cỗ lực lượng vô danh cách trở hắn tiên luân nhãn. Dãy núi chính giữa đó là một tòa cao chừng 8.000 trượng cự sơn, cự sơn phía dưới đó là một tòa cửa đá chừng trên 100 trượng, nặng nề khổng lồ, phong cách cổ xưa tự nhiên. Cách rất xa, Diệp Thần lờ mờ cũng còn có thể nhìn thấy trên cửa đá từng đạo phù văn cổ xưa, chỉ là, ẩn ẩn mở ra tiên luân nhãn, hắn không thể xuyên thấu qua cửa đá nhìn thấy bên trong tràng cảnh, bởi vì trên cửa đá không hiểu lực lượng cách trở, để hắn tiên luân nhãn mất đi hiệu lực. Quả nhiên thần bí, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, đem ánh mắt đặt ở nơi khác, thật đúng là không phải bình thường náo nhiệt à, Diệp Thần thổn thức tắc lưỡi một tiếng, thậm chí ngay cả đại sở phương Nam người đến. Thần quật cửa còn chưa mở, nhưng trên đại địa liền đã là đen nghịch một mảnh, hư không đám mây, cũng đầy là bóng người, rầm rộ như thế, cũng không phải đổ thạch thịnh hội có thể so sánh được. Một vòng nhìn xuống tới, ngoại trừ Bích Du, Diệp Thần còn phát hiện không ít người quen, Thiên Tông Thế Gia Lăng Hạo, Tử Yên cùng Thanh Vân, Bắc Trấn Thương Nguyên Viên Gia Viên Hạo, Đại Sở Phương Nam Chính Dương Tông Hoa Vân, Hàn Tuấn mấy cái này đệ tử chân truyền, Diệp Thần liếc tới liếc lui. Liếc mắt một vòng, cũng không từng phát hiện có Hàng Nhạc Tông đệ tử, bất quá thật đúng là đừng nói. Cái này quét một vòng lớn, hắn phát hiện rất nhiều khí tức mịt mờ đệ tử, có nhiều thực lực mạnh hơn Phong Vân Bảng đệ tử, nếu không có thần quật cửa mở, bọn hắn có lẽ cũng sẽ không xuất hiện. Đại sở, ngọa hổ tàng long, Diệp Thần lần nữa là câu nói này mà thổn thức. Ông, Diệp Thần thổn thức thời điểm, cái kia cao chừng 8.000 trượng đại sơn hơi rung nhẹ một chút, mà tùy theo. Dưới núi lớn tòa kia khổng lồ nặng nề cửa đá, cũng bắt đầu rung động, hai phiến đại môn bắt đầu có chút mở ra, lộ ra một tia khe hở, liền có hảo quang chói sáng bắn ra, còn có bảng bạc khí nguyên bạo dũng, ruột cục mở. Giờ phút này, tất cả mọi người đứng lên, những cái này không minh cảnh trở xuống người trẻ tuổi, đã kìm nén không được xông đi vào tìm bảo bối xúc động. Về phần tu sĩ thế hệ trước, lại là bất đắc dĩ thầm than, bởi vì tu vi nguyên nhân. Bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem, coi như các ngươi có nghịch thiên bảo vật, cũng cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ. Sưu, đang lúc tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia đã mở ra một tia khe hở cửa đá lúc, một đạo lưu quang vèo một tiếng xông vào, ta dựa vào, đầy trời đầy đất người đều phát nổ nói tục, cứ như vậy một cái khe nhỏ nhân huynh nha đều nắm đi vào, ngưu bức a. Bên này, Diệp Thần sờ lên cái cằm, nhỏ giọng trầm ngâm một câu. Nhìn ra, hẳn là đêm đó tại Âm Sơn cướp đi viên kia ngũ thải linh sâm quả người. Tốc độ này, khó trách Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân đuổi không kịp. Ông, cửa đá còn tại rung động. Từ cái này đạo lưu quang xông vào đi đằng sau, nó từ từ mở rộng. Càng nhiều quang mang nổ bắn ra, càng nhiều bàng bạc khí nguyên cuồn cuộn mà ra. Sưu, mà tại dưới vạn chúng chú mục, Một vệt kim quang vèo một tiếng chạy qua, đứng ở thần quật cửa ra vào, trong tay còn mang theo một cái đen kịt lang nha bổng, trong miệng ngậm một cái tam nhỏ nhi, cũng không vào đi, liền như thế đứng ở đó, dãy rụa cổ, cùng một cái hai du côn, còn giống như, con hàng này, không cần phải nói chính là Diệp Thần, Tân Vũ, nhìn thấy Diệp Thần giả dạng, mang theo quỷ minh mặt nạ, mái tóc màu trắng, khắp núi đầy đất đều vỡ tổ, không ngờ tới Diệp Thần còn dám xuất hiện ở đây, ngươi còn dám đi ra, lúc này, liền có 10 cái lão gia hỏa nhảy ra ngoài, sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Thần, hôm nay tới, ngươi cũng không cần đi, một phương khác, cũng có mười mấy cái lão gia hỏa đi ra, trong mắt hàn mang nổ bắn ra, sát khí lộ ra, giết ta đồ tôn, hôm nay ai cũng cứu không được người. Mặt khác một cái phương hướng, toàn bộ nhảy ra một mảnh, từng cái khí thế hùng hồn, từng cái trên đầu lơ lửng băng lãnh sát khí, rất có muốn đem Diệp Thần một kích tuyệt sát tư thế, muốn đánh, có loại tiến đến đánh, Diệp Thần một mặt xem thường, quay người đi vào thần quật, biết cái này thần quật chỉ có không minh cảnh tu vi trở xuống người mới có thể tiến đến, hắn lúc này mới không có sợ hãi, muốn giết lão tử, có gan liền tiến đến, thật đúng là đừng nói. Diệp Thần làn khói mà xông vào, để một đám lão gia hỏa kém chút tức giận thổ huyết, nhanh, tiến vào, thần quật cửa đã mở một nửa, một đám đệ tử trẻ tuổi đã áp chế không nổi kích động nỗi lòng, đã có người nhảy xuống đám mây, nhào tới, veo một tiếng xông vào thần quật, thấy thế, phía sau còn có càng nhiều người như sóng chiều tới, mặt khác ngược lại là không có gì, ngược lại là thị huyết điện đệ tử xông đi vào đằng sau, bên trong có động tĩnh, ầm. Loảng xoảng, oanh, nhưng rất nhanh, vừa mới xông đi vào thị huyết điện đệ tử liền ngã bay ra, thấy thế, tất cả mọi người là sững sờ, thị huyết điện cường giả càng là đôi mắt nhíu lại, chỉ là rất nhanh, sắc mặt của bọn hắn liền trở nên dị thường băng lãnh, bởi vì thần quật cửa ra vào xuất hiện một người, mang theo mặt nạ, mái tóc màu trắng, tay xách còn mang theo một cái dính máu sói dê bổng, thị huyết điện người, không cho vào, Diệp Thần một bên dãy giụa cổ. Một bên chậm rãi nói, chương 480, không cho vào, ách, nhìn thấy Diệp Thần, quá nhiều người khóe miệng đều co quắp một chút, tình cảm người nhà không có chân chính đi vào, liền mẹ nó tại cửa ra vào miêu đâu, người mới vừa đi vào, liền bị người nhà cho đánh tới, ngay sau đó, rất nhiều người đều thương hại nhìn về hướng thị huyết điện tất cả trưởng lão, người ta đều nói rõ, không để cho nhà ngươi người tiến, ngươi muốn chết. Sát cơ lộ ra thị huyết điện trưởng lão, như ong vỡ tổ toàn vọt xuống tới, nhưng, một khắc trước còn tại thần quật cửa ra vào Diệp Thần, quay đầu liền lại thối lui đến thần quật bên trong, liền như thế đứng ở đó, Diệp Thần cái này đi vào, để thị huyết điện trưởng lão nghẹn toàn thân đều là nội thương, có loại đi ra, có thị huyết điện trưởng lão mắng to, có loại tiến đến, Diệp Thần gào nước bọt đầy trời bay loạn, có gan ngươi đi ra, có gan ngươi tiến đến. Song phương cứ như vậy, một phương ở bên ngoài, một phương ở bên trong, triển khai mắng nhau, Diệp Thần không dám ra đến, thị huyết điện cường giả cũng không dám đi vào, một màn này, nhìn quá nhiều người khóe miệng đều bỗng nhiên co quắp 10 cái vừa đi vừa về, một phe là một đại giáo cao cao tại thượng trưởng lão, một phe là phong vân bảng tuổi trẻ tuấn kiệt, nhưng lúc này đều mẹ nó không biết xấu hổ, đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người xem bọn hắn mắng nhau. Đã có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đi tới, liếc nhìn ngăn ở thần quật cửa ra vào Diệp Thần, đi vào, Diệp Thần rất tùy ý khoát tay áo, lại nhìn thị huyết điện trưởng lão cái kia mặt na, toàn bộ đều không phải là mặt, đây là hạ quyết tâm cùng hắn thị huyết điện làm khó dễ à, nhà khác đệ tử đều để tiến, liền mẹ nó không để cho nhà ngươi tiến, bất quá, hay là có rất nhiều người xem thường Diệp Thần con hàng này tiết tháo, ngay tại trước một giây. Bắc Chấn Thương Nguyên Viên gia đệ tử tại Viên Hạo dẫn đầu xuống muốn đi vào, nhưng vừa mới tiến thần quật, liền bị ném ra, ngươi hắn, mẹ nó, Bắc Chấn Thương Nguyên người Viên gia cũng nhao nhao nhảy ra ngoài, rất nhanh, Vân Tàng Sơn Dương gia đệ tử cũng bị một gậy quét ra đến một mảnh, bên này, chính Dương Tông Hoa Vân cùng Hàn Tuấn, Thanh Vân Tông Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn cũng tới đến thần quật cửa ra vào, ngươi, đi vào, Diệp Thần chỉ Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn. Hắn đối bọn hắn hai người ngược lại là không có bao nhiêu cừu hận, nghe vậy, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn như được đại xá, veo một tiếng xông vào, ngược lại là Hoa Vân, Hàn Tuấn bọn hắn đám này chính Dương Tông chân truyền từ, bị hắn ngăn ở thần quật cửa ra vào. Tần sư huynh, đây là ý gì? Hoa Vân cùng Hàn Tuấn bọn người nhao nhao lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Mặc dù bọn hắn cải biến dung mạo, nhưng có thể trốn qua Diệp Thần pháp nhãn. Nếu biết là chính Dương Tông người, còn muốn đi vào, không có cửa đâu. Ý tứ chính là, các ngươi không cho vào. Diệp Thần lúc này luân động lang nha bổng, mấy người còn chưa kịp phản ứng, liền bị Diệp Thần một gậy quét bay ra ngoài. Lần này, giấu ở chỗ tối chính Dương Tông trưởng lão không bình tĩnh, phần phật nhảy ra ngoài một mảnh. Tần Vũ, ngươi muốn chết, có loại tiến đến đánh. Diệp Thần khiêng lang nha bổng, cũng là dị thường cường thế, có gan ngươi đi ra. Chính Dương Tông trưởng lão nhao nhao hét to, ra ngoài liền ra ngoài. Thật đúng là đừng nói, Diệp Thần thật sự giết ra ngoài. Luân động lấy lang nha bổng một vòng cuồng quét, chính Dương Tông trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, liền bị Diệp Thần đánh cho thất linh bát lạc. Thấy thế, mặt khác như Thị Huyết Điện, Bắc Chấn Thương Nguyên Viên gia cùng Vân Tàng Sơn Dương gia cường giả phần phật tất cả đều lao qua, muốn coi Diệp Thần là trận diệt sát tại thần quật cửa ra vào. Chỉ là, Diệp Thần là ai? Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy chủ. Hắn ngược lại là hung hãn đem chính Dương Tông trưởng lão quét một mảnh. Nhưng đánh qua đằng sau, quay người lại lùi về đến thần quật bên trong, hèn như vậy người, kém chút khí một đám lão gia hỏa tại chỗ phun máu, đi vào, bên này, Diệp Thần con hàng này liền cùng canh cổng mà giống như, không có ân oán người, hắn trực tiếp cho đi, có cừu oán gia tộc đệ tử, tại chỗ liền sẽ bị hắn đưa ra tới. Tiểu tử, ngươi vẫn là như vậy sâu. Lăng Hạo đi ngang qua Diệp Thần thời điểm, không khỏi truyền âm cho Diệp Thần. Nói nhảm nhiều quá, đi vào. Diệp Thần đại thủ một phần phật, đem Lăng Hạo cho quét vào thần quật bên trong, nhìn thấy một bên Tử Yên cùng Thanh Vân một trận hé miệng cười trộm. Sau đó chính là Bích Du, nàng giả dạng ngược lại là kỳ lạ, nữ giả nam trang, giống như là một cái yếu đuối nhỏ tú tài. Mặc dù biết là Bích Du, nhưng Diệp Thần giả bộ như không biết, trực tiếp khoát tay áo, đi vào. Bích Du không nói gì, chỉ là mím môi. Trong đôi mắt đẹp còn có vẻ lo lắng, dù có muôn vàn lời nói, nhưng vẫn là nuốt xuống trong bụng, yên lặng đi vào thần quật bên trong. Oanh, ầm ầm, Bích Du vừa mới đi vào, liền nghe được phương xa có tiếng oanh minh truyền đến, xem bộ dáng là đại chiến ba động, từ xa mà đến gần mà tới. Nghe tiếng, ánh mắt mọi người đều nhìn sang, nơi đó, một phương ba thải quang hoa lập lòe, một tấm màu đen khí hải mãnh liệt, thanh thế rất là to lớn. Thái âm chân thể cùng huyền linh chi thể, lúc này, liền có người nhận ra đại chiến hai người thân phận, là Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Sương, vậy mà lại đánh nhau, đều là cùng giai vô địch tồn tại, thái âm chân thể, huyền linh chi thể, ai mạnh ai yếu đâu. Tiếng nghị luận bên trong, Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Sương đại chiến cách nơi này càng lúc càng gần, đại chiến tràng cảnh, không phải bình thường to lớn. Một phương, Hoắc Tôn chân đạp thái âm chi hải, thân phụ thái âm chi lực hóa thành áo giáp, toàn thân quang mang bắn ra bốn phía, như quân lâm thiên hạ thần vương. Một phương, Cơ Ngưng Sương chân đạp lộng lẫy dáng mây, người khoác huyền linh chiến y, toàn thân thần hoa quanh quẩn, giống như cửu thiên thần nữ. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần cũng tại xa xa nhìn ra xa, mặc dù cách rất xa, nhưng vẫn như cũ có thể rất chính xác khóa chặt Cơ Ngưng Sương thân ảnh. Thần sắc hắn có chút đạm mạc, nhưng không che giấu được còn có một tia phức tạp. Nàng lại mạnh, Diệp Thần thì thào một tiếng, chậm rãi lui vào thần quật bên trong. Oanh, ầm ầm, nàng vừa mới đi vào, liền nghe nói hai đạo ầm ầm nổ vang. Thái âm chân thể Hoắc Tôn cùng huyền linh chi thể Cơ Ngưng Sương đã đánh tới bên này. Có lẽ là đại chiến trường cảnh quá mức to lớn, rất nhiều người đã xa xa tránh né ra ngoài. Oanh, một kích ngạnh hám, hai người riêng phần mình dừng tay. Huyền linh chi thể, bất quá cũng như vậy. Hoắc Tôn thăm thẳm cười một tiếng, nhìn xem đối diện Cơ Ngưng Sương, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Cơ Ngưng Sương chưa nói, như cửu thiên huyền nữ, thân sắc hoàn toàn như trước đây đạm mạc, đôi mắt đẹp linh triệt, lại là vô tình cảm giác ba động, tựa như thế gian này bất cứ chuyện gì cũng không thể để nàng lên bất kỳ gợn sóng. Thánh tử, gặp Hoắc Tôn đến, Thị Huyết Điện một đám trưởng lão nhao nhao vọt tới, chỉ thần quật đại môn, phẫn hận nói: vừa mới Tần Vũ ngăn ở thần quật đại môn, đem ta Thị Huyết Điện đệ tử đều đánh tới. Tần Vũ, nghe được cái tên này, Hoắc Tôn khóe miệng động đến một vòng nụ cười tàn nhẫn. Hôm nay, ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Dứt lời, Hoắc Tôn bước ra một bước, cuốn sạch lấy cuồn cuộn thái âm chi hải đi vào thần quật bên trong. Bởi vì hắn đến, để thị huyết điện đệ tử rất có lực lượng, cũng nhao nhao đi theo đi vào. Bên này, Hoa Vân cùng Hàn Tuấn cũng là một mặt phẫn hận nhìn xem Cơ Ngưng Xương, chính là cái kia Tần Vũ, đem chúng ta đánh ra tới. Cơ Ngưng Xương trầm mặc như trước, vẻ mặt bình tĩnh, quay người chân đạp dáng mây đi vào thần quật bên trong. Bọn hắn sau khi đi, như là thị huyết điện, Vân Tàng Sơn Dương gia cùng Bắc Chấn Thương Nguyên Viên gia, những này cùng Diệp Thần có cừu oán người nhao nhao lộ ra tàn nhẫn âm tàn dáng tươi cười, dường như đã thấy Diệp Thần chết thảm tràng cảnh. Như là mặt khác, cùng Diệp Thần không ân oán những cái kia ẩn thế gia tộc, lại là âm thầm thở dài một cái. Qua, chân chính đi vào thần quật Diệp Thần, như đất bánh bao đồng dạng nhìn trước mắt ngăn nắp xinh đẹp thế giới. Thần quật tự thành một đại giới, không gian dị thường khổng lồ, hắn nhìn thấy, đều là từng tòa nguy nga cao lớn cự nhạc, đầy mắt đều là lượn lờ mây mù, mờ mịt mông lung, trong lúc đó còn có dị sắc dâng lên, lộng lẫy chói mắt, so với hoang mạc địa phương cứt chim cũng không có kia. Cái này thần quật, giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng, nơi này linh khí dị thường nồng đậm, trong không khí tung bay còn có tinh thuần khí nguyên, để Diệp Thần tham lam mút thỏa thích lấy. Tần Vũ, đi ra nhận lấy cái chết. Rất nhanh, một đạo quát lạnh tiếng vang triệt thần quật, màu đen thái âm chi hải, che đậy nửa cái cao thiên. Chương 481, cận vệ, dừng à, Diệp Thần liếc qua, một mặt xem thường, sau đó lần theo Bích Du phương hướng sắp đi theo. Diệp Thần đương nhiên sẽ không quên tiến đến nhiệm vụ, đó chính là làm Bích Du bảo tiêu, bảo đảm nàng an toàn. Không phải vậy Bích Du có cái gì sơ suất, hắn chắc chắn, ra ngoài liền sẽ bị Độc Cô Ngạo một kiếm cho sinh bổ. Thần quật không gian vô cùng lớn, dù là Hoắc Tôn đều khó mà tìm tới. Trong không gian hư vô, Diệp Thần lẳng lặng tiến lên, đã xa xa thấy được nữ giả nam trang Bích Du. Muốn nói Diệp Thần đoạn đường này đi tới, nhìn đích thật là hoa mắt, bởi vì nơi này khắp nơi trở đầy linh thảo, khắp nơi có thể thấy được đều là linh quả thụ, bên tai róc rách tiếng nước chảy, đó là từng vũng linh tuyền. Oanh, ầm ầm, rất nhanh, liên tiếp vang lên đều là tiếng ầm ầm. Có nhiều người đã bởi vì bảo vật mà ra tay đánh nhau, Diệp Thần tự nhiên cũng sẽ nhàn rỗi, một đường đều tại vơ vét, chỉ cần là chỗ hắn đi qua, cơ bản đều là trụi lùi, khiến qua đường đệ tử rất là ngạc nhiên, bởi vì hắn tại không gian hư vô, những cái này linh thảo đều là hư không tiêu thất. Tại Bích Du ngoài 10 trượng, Diệp Thần có chút ngừng chân. Bích Du ngược lại là hàm xúc nhiều, không giống hắn như vậy, gặp cái gì cầm cái gì. Nàng đều là chọn một chút đối với mình hữu dụng linh thảo ngắt lấy. Hiển nhiên, Bích Du là chưa từng phát giác nàng ngoài 10 trượng không gian hư vô bên trong. Diệp Thần chính ngồi xổm ở bên trong, hai tay nâng quai hàm buồn bực ngán ngẩm nhìn xem nàng. À, Diệp Thần khẽ ồ lên một tiếng, liếc về phía một cái phương hướng. Bên kia, có quang hoàng xuyên thẳng mây xanh, có sự nổi bật dâng lên. Cẩn thận ngưng nhìn, đó là một cái bát quái kính, toàn thân quanh quẩn lấy quang hoa, tràn đầy lấy sáng chói khí tức, xem xét cũng không phải là một cái bình thường linh khí. Oanh, ầm ầm, rất nhanh, tư tứ phía bổ nhào qua người vốn nhờ là cái kia bát quái kính mà ra tay đánh nhau, trang diện là dị thường huyết tình. Chập chập chập, Diệp Thần không khỏi chặt lưỡi, một phương diện đang thán phục cái này thần quật kỳ diệu, dựng dục bất phàm linh khí, một phương diện lại đang thầm mắng những cái kia cướp đoạt dị bảo lũ gia súc. Cuối cùng, cái kia bát quái kính bị một cái đại thủ bắt đi, đợi Diệp Thần đi xem lúc, cái kia ẩn tàng không lộ người, đã trốn vào không gian, biến mất không thấy gì nữa, rước lấy tứ phương như nước thủy triều chửi rủa âm thanh. Thu hồi ánh mắt, Diệp Thần vừa nhìn về phía Bích Du, nàng lúc này đứng trước thân ở một tòa quang hoa vách đá trước, lặng lặng ngừng chân, không chút nào lên tiếng. Diệp Thần hiếu kỳ, cũng theo đó nhìn lại, mới từ cái kia trên vách đá nhìn ra huyền cơ. Bởi vì phía trên kia lưu lại có bí pháp ý cảnh, bị Bích Du bắt được, lúc này mới đứng tại vách đá trước lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa. Có lẽ là ý cảnh kia quá mức huyền diệu, để Bích Du toàn thân toàn ý đầu nhập vào đi vào, đã tâm không ngoại vật, tâm cảnh không minh. Diệp Thần không có tiến lên, mà là liền đợi tại ngoài 10 trượng, mật thiết nhìn chăm chú lên tứ phương. Một khi có người đối với Bích Du lòng mang ý đồ xấu, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ, đánh ra lôi đình một kích đem hắn tuyệt sát. Hoắc sư huynh tha mạng a. Tại trong lúc này, Diệp Thần có thể nghe được rất nhiều tiếng kêu rên. Bảo vật này cũng là ngươi có thể nhúng chàm. Phía sau, chính là Hoắc Tôn tiếng cười lạnh. Hắn cường hãn chi lực, để quá nhiều người cảm thấy bất đắc dĩ, phàm là xuất hiện dị bảo, Hoắc Tôn đều sẽ trước tiên giết đi qua, lại nhìn một bên khác, tới sánh vai Cơ Ngưng Xương, ngược lại là hàm xúc nhiều, Hoắc Tôn là giết người cướp của, mà nàng chỉ lấy bảo bối, không thương tổn người, hả, chính nhìn xem, Diệp Thần nhíu mày, bởi vì một đạo quỷ mị thân ảnh đã đi tới Bích Du sau lưng, dường như cũng biết Bích Du tại lĩnh ngộ ý cảnh, lúc này mới lên giết người cướp của tâm tư. Tiểu gia bảo bọc người ngươi cũng dám động, gây sự à, Diệp Thần không chút do dự xuất thủ, tại người kia không chút nào cảm thấy được thời điểm nguy hiểm, đầu lâu cùng hạ thân cũng đã chia lìa, đến chết đều là buồn bực, đến chết cũng đều không thấy rõ ràng là ai giết hắn, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều bớt đi, rất nhanh, Bích Du tỉnh lại, khóe miệng còn mang theo một tia cười yếu ớt, chỉ là, khi nàng quay người nhìn thấy trên mặt đất một bộ thi thể lạnh băng lúc, xinh đẹp lông mày lại không khỏi khẽ nhăn mày, hiển nhiên, nàng cũng phát giác, tại nàng lĩnh ngộ ý cảnh lúc, phát sinh một chút nàng không biết sự tình, về phần là ai xuất thủ cứu nàng, nàng cũng là hoàn toàn không biết, đây là thần quật, nguy cơ tứ phía, có thể hay không thêm chút đầu óc, cuối cùng, Diệp Thần vẫn là không nhịn được nói một câu, thanh âm rất là mờ mịt, dù là Bích Du cũng không thể tìm ra thanh âm nguyên chỗ, đa tạ đạo hữu tương trợ. Bích Du khẽ nói một tiếng, muốn lần nữa nghe được Diệp Thần thanh âm, lại là không có nghe được bất kỳ đáp lại, bất đắc dĩ, Bích Du lần nữa lên đường, một đường vừa đi vừa nghỉ, đã từng phát hiện một chút cổ quái kỳ lạ ý cảnh, nhưng xét thấy chuyện lúc trước, để nàng chỉ là đem ý cảnh kia thác ấn xuống dưới, lưu lại chờ về sau cảm ngộ, sau lưng, không gian hư vô bên trong, Diệp Thần ung dung cùng sau lưng hắn, duy trì 7-8 trượng khoảng cách. Để đột phát tình huống hắn có thể có thời gian phản ứng, oanh, ầm, thần quật bên trong rất không bình tĩnh, khắp nơi có thể nghe được đại chiến ba động, nơi này thật sự là quá kỳ diệu, phàm là có dị bảo xuất hiện, đều sẽ rước lấy tranh đoạt, liền ngay cả một lòng muốn giết Tần Vũ Hoắc Tôn, lúc này cũng tạm thời buông xuống ý nghĩ kia, chỉ lo bốn chỗ tìm kiếm bảo bối, ngươi nói ngươi không có chuyện chạy vào làm gì, làm hại lão tử chỉ có thể đi theo ngươi. Ta những cái này bảo bối à, không gian hư vô bên trong, Diệp Thần một đường đều tại oán thầm, trơ mắt nhìn những cái này bảo bối bị cướp đi, trong lòng gọi là một cái đau à, không biết qua bao lâu, Diệp Thần tại linh cơ khẽ động, sau đó nhanh chóng kết động thủ ấn, rất nhanh, một sợi khói xanh tại bên cạnh hắn huyễn hóa, nhất khí hóa tam thanh hóa ra đạo thân hiển hiện, xem trọng nàng, Diệp Thần vỗ vỗ cùng chính mình giống nhau như đúc đạo thân. Lúc này mới lách mình thoát ra không gian hư vô, tất cả chớ động, đó là của ta, không đầy 3 phút, liền truyền đến Diệp Thần ngao ngao tiếng kêu to, lúc này, một phương bảo ấn ngay tại trong hư không bay tán loạn, dường như có linh tính, đang tránh né tứ phương truy kích, Diệp Thần xông lên, xúc sinh giống như luân động lang nha bổng, đem cướp đoạt bảo ấn những người kia, vung mạnh chính là đầy trời bay loạn, trong lúc đó liền bao quát cái kia đại sở phương Nam Thanh Vân Tông Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn. Hắc hắc, ta, Diệp Thần một tay nắm lấy bảo ấn, lúc này nhét vào túi chữ vật, lại nhìn những cái này đến đây đoạt bảo ấn người. Từng cái sắc mặt âm trầm, khuôn mặt khóc tang cùng cà tím giống như, mặc dù không có cam lòng, nhưng làm sao Diệp Thần thực lực mạnh mẽ, cũng không dám đi lên cướp đoạt. Có cái này thời gian dỗi cùng Diệp Thần trong này vô nghĩa, còn không bằng đi địa phương khác đãi điểm bảo bối đâu. Rất nhanh, Diệp Thần có chút ngừng chân, xa xa. Diệp Thần thấy được Cơ Ngưng Xương, cùng đi theo nàng chính Dương Tông các đệ tử, bởi vì Cơ Ngưng Xương nguyên nhân, Hoa Vân bọn hắn từng cái không kiêng nể gì cả, cơ bản đều là một đường đoạt tới, giết, giết, giết, nhìn xa xa bọn hắn, Diệp Thần trong đầu vang dội thanh âm như vậy, sát khí lạnh như băng, đã đến không cách nào ngăn chặn biên giới, nhưng, Diệp Thần cuối cùng vẫn là chế trụ, Hoa Vân những cái này đệ tử chân truyền, Diệp Thần không chút nào đặt ở nhãn lực. Hắn kiêng kỵ là Cơ Ngưng Xương, một khi khai chiến, lá bài tẩy của hắn sẽ hết đường, đây không phải hắn muốn nhìn đến, phải biết cái này thần quật bên trong, còn có một cái thực lực không kém Cơ Ngưng Xương Hoắc Tôn, suy đi nghĩ lại, Diệp Thần cuối cùng vẫn là quyết định muốn áp xuống tới, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ tìm ngươi tâm sự, cuối cùng nhìn thoáng qua bên kia, Diệp Thần bỗng nhiên quay người, biến mất không thấy gì nữa, hắn vừa mới rời đi. Nơi xa kia chính chân đạp mây xanh Cơ Ngưng Xương liền có chút nghiêng đầu nhìn về hướng bên này, nàng thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, nhưng trong đôi mắt đẹp lại là lóe lên một tia dị dạng, nhẹ giọng thì thào, rất quen thuộc cảm giác. Phốc, bên này, Diệp Thần đã một kiếm diệt Vân Tàng Sơn Dương gia một người đệ tử. Lửa giận trong lòng tất cả đều phát tiết đến Dương gia trên người đệ tử. Đến mức Dương gia một nhóm mười mấy người, bị hắn chém chỉ còn ba người. Phốc, phốc, sau đó, huyết quang không ngừng hiển hiện. Thị huyết điện đệ tử cùng Bắc Chấn Thương Nguyên đệ tử cũng liên tiếp bị diệt. Cùng Cơ Ngưng Xương khác biệt chính là, Hoắc Tôn tên này chỉ lo tầm bảo, không chút nào bảo hộ nhà mình đệ tử, đến mức một canh giờ không đến, thị huyết điện tiến đến đệ tử, liền tử thương hầu như không còn, trong đó chín đại chân truyền, cũng chỉ thừa hai ba cái may mắn đào thoát, cùng nhau đi tới, hắn không ngừng xuất thủ, góp nhặt vài cọng khí nguyên bàng bạc linh thảo, những cái kia đều là đại sở tuyệt tích, nhưng là một loại nào đó đan dược thiết yếu dược liệu, về phần cái kia một loại nào đó đan dược, chỉ tự nhiên là thiên tịch đan, một mực đến nay, Diệp Thần đều tại tận tâm tận lực tìm kiếm luyện chế thiên tịch đan linh thảo. Cái gọi là thiên tịch đan, có thể trợ chuẩn thiên cảnh đụng chạm đến đột phá đến không minh cảnh thời cơ, nhưng điều kiện tiên quyết là một viên thiên tịch đan toàn bộ nuốt vào, nếu là nửa viên, dược hiệu kia còn kém xa đi. Chương 482, lại diệt phong vân, rất nhanh, thần quật chỗ sâu liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Diệp Thần nhíu mày, không khỏi dương mắt nhìn lại, mới phát hiện nơi đó phong lôi đại tác, có kinh khủng sát khí bốn phía, càng có tịch diệt chi lực vận chuyển, sát trận. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, quả nhiên, cái này thần quật mặc dù khắp nơi là tạo hóa cùng cơ duyên, nhưng khắp nơi cũng đều có nguy cơ cùng mầm tai vạ, mà lại càng đi chỗ sâu đi, liền càng nguy hiểm, thời khắc đều có chạm tới bí ẩn sát trận nguy hiểm. Oanh, ầm ầm, rất nhanh, tiếng ầm ầm vang truyền đến, toàn bộ thần quật đều hơi run lên một cái. Diệp Thần đôi mắt nhắm lại, thấy được Hoắc Tôn chật vật trốn thoát, dường như cũng chạm đến kinh khủng cấm chế. Một phương khác, đầy đủ xâm nhập Cơ Ngưng Xương bọn hắn, tình trạng cũng kém không nhiều, mạnh như huyền linh chi thể Cơ Ngưng Xương, cũng trúng chiêu, dây thắt lưng nhuốm máu, thân hình chật vật, ngay cả bọn hắn đều sẽ trúng chiêu, huống chi là những đệ tử bình thường kia. Mỗi khi một chỗ cấm chế có thể là sát trận bị chạm đến, đều sẽ có hàng loạt bóng người bị cuốn vào trong đó, sinh sinh bị ma diệt thành cho bụi. Cái này thần quật quả nhiên nguy cơ tứ phía. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần cũng chậm rãi hướng chỗ sâu đi đến. Trong lúc đó, hắn không chỉ một lần vận dụng tiên luân nhãn nhìn lén, hy vọng có thể khám phá cái này thần quật huyền cơ, nhưng đều không có thành công. Nơi này vẫn như cũ bị một tầng lực lượng thần bí mà cường đại che đậy. Chứ đó ra, Diệp Thần đã từng không chỉ một lần liên hệ mình tại chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất phân thần, nhưng, cái này thần quật cùng hoang mạc cùng thập vạn đại sơn một dạng, ngay cả bản tôn cùng phân thân liên hệ đều bị chém đứt, chớ nói chi là liên hệ đến Thái Hư Cổ Long. Hả, chính đi ở giữa, Diệp Thần nhướng mày, nhìn về hướng một cái phương hướng, oanh, ầm ầm, rất nhanh, phương hướng kia liền truyền đến tiếng oanh minh, mà lại ba động còn không tính nhỏ, có người ra tay với Bích Du. Mà lại thực lực còn tại nàng phía trên, Diệp Thần thông qua nhất khí hóa tam thanh đạo thân thấy được bên kia tràng cảnh, đó là một cái tóc đỏ thanh niên, toàn thân mãnh liệt huyết sát chi khí, khí thế hùng hồn, một trưởng kia trắng nõn gương mặt, trắng bệch có chút không bình thường, mà cái kia một đôi như xả hạt giống như hai con người, cũng khi thì lóe u quang, người kia khí chất, ngược lại là cùng bị hắn chém hầu thiên sát có chút giống nhau, phong vân thứ sáu, Nam Cung Thiếu Sao. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, hắn mặc dù chưa thấy qua Nam Cung Thiếu, lại là nghe Thanh Vân nói qua, Hầu Thiên Sát cùng Nam Cung Thiếu tóc một cái là màu tím, một cái là màu đỏ, bây giờ ngay cả Phong Vân thứ 9 Bích Du cũng không là đối thủ, Diệp Thần có thể nghĩ đến cũng chỉ có Phong Vân thứ 5 Nam Cung Thiếu, mà lúc này, tại Bích Du bại lui thời điểm, Diệp Thần đạo thân đã giết ra, đại chiến cái kia Nam Cung Thiếu, có lẽ là bởi vì ba động quá lớn, rước lấy rất nhiều người chú mục. Tiếng nghị luận liên tiếp, Tần Vũ đối mặt Nam Cung Thiếu, Phong Vân thứ 9 đối với Phong Vân thứ 8, lần này Tần Vũ hơn phân nửa muốn bỏ mạng, mặc dù ta cũng rất xem trọng Tần Vũ, nhưng lần này, thật sự là hắn là giữ nhiều lành ít, tốc chiến tốc thắng, Diệp Thần lúc này trốn vào không gian, hướng về kia cái phương hướng bỏ chạy, một bên tìm được cơ hội, một kích tuyệt sát Nam Cung Thiếu, miễn cho rước lấy càng nhiều người, bại lộ thân phận của hắn, oanh, ầm ầm. Rất nhanh, tiếng ầm ầm vang lên, rước lấy rất nhiều người chú ý. Bên này, Bích Du kinh ngạc nhìn cách đó không xa, chủ yếu nhất là nhìn chằm chằm cái kia mang theo quỷ minh mặt nạ Diệp Thần, giờ phút này đang cùng Phong Vân bảng thứ 5 Nam Cung Thiếu đại chiến hừng hực khí thế. Trước đây không lâu, nàng tại một vũng linh tuyền bên trong phát hiện một viên nhẫn ngọc, nhưng ngay lúc nhẫn ngọc muốn tới tay thời điểm, nhưng chưa từng nghĩ đến đi ngang qua Nam Cung Thiếu lại đột nhiên phát động tập kích, bởi vì hết thảy tới quá nhanh, để nàng không kịp phản ứng. Bất quá, ngay tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phụ trách thủ hộ nàng Diệp Thần, à không đúng, chuẩn xác hơn tới nói là Diệp Thần bộ kia đạo thần, đột nhiên giết ra, lúc này mới có hiện tại đại chiến, ngươi vẫn luôn theo ta không? Bích Du sóng mắt mê ly, thần sắc có chút hoảng hốt, nhìn một chút, ngây ngốc cười, ầm, âm vàng, bàng, Bích Du mê ly thời điểm, cách đó không xa đại chiến vẫn như cũ lần nữa, phanh phanh âm vàng thanh âm bên tai không dứt, hai người đại chiến tràng cảnh rất là to lớn, một phương, Nam Cung Thiếu thanh thế to lớn, quét sạch một vùng huyết hải, trong đó còn có oán linh kêu rên, hình như có ác ma trong đó tàn phá bừa bãi. Hắn tựa như một tôn trong địa ngục tới ác vương đồng dạng, muốn thôn phệ thế gian hết thảy. Một phương, Diệp Thần đạo thân chân đạp tinh hải, mặc dù là đạo thần, nhưng thực lực, tu vi, bí pháp cùng thần thông cùng Diệp Thần đều là giống nhau như đúc. Khí huyết ngập trời hắn, thân thể như kim quang đổ bê tông, sáng chói chói mắt, giống như chiến thần đồng dạng. Tiểu tử này cái gì quái thai, thực lực như thế, trước đó vậy mà khuất tại Phong Vân thứ 99, đại chiến bên trong. Nam Cung Thiếu không ngừng đẫm máu, âm tàn dữ tợn ánh mắt bên trong, còn mang theo một tia không cách nào tin, hoàn toàn chính xác. Từ giao chiến đến bây giờ, Phong Vân thứ 8 hắn, vậy mà tại Phong Vân thứ 9 Tần Vũ trong tay nhiều lần gặp khó. Cái này khiến hắn khó có thể tin. Phốc, phốc, phốc, mặc dù không phải bản tôn, nhưng Diệp Thần đạo thân cũng là cường thế vô cùng. Bát hoang quyền vô địch uy mãnh, quả nhiên là khẩn thiết thấy máu, vô luận loại nào thần thông. Cũng khó khăn địch bát hoàng chi uy, ép Nam Cung Thiếu không ngừng lui lại. Cái này làm cái gì? Phong Vân thứ 8 Nam Cung Thiếu đều không phải là đối thủ của Tần Vũ. Gặp Nam Cung Thiếu không ngừng bị đánh lui lại, tứ phương đều là kinh ngạc thanh âm. A, tiếng nghị luận bên trong, Nam Cung Thiếu gào thét gầm rú. Toàn thân huyết cốt rơi hắn, thi triển bí pháp cấm kỵ. Toàn thân tinh nguyên đều đang thiêu đốt, vốn cũng không yếu chiến lực. Sinh sinh tăng lên một cái cấp bậc, đại chiến lại nổi lên. Dù là Diệp Thần đạo thân, cũng bắt đầu bị thương. Không gian hư vô bên trong, Diệp Thần cái này bản tôn đã đi tới. Đầu tiên là liếc qua cách đó không xa Bích Du, lúc này mới đem ánh mắt thả ở trên người Nam Cung Thiếu. Tên này đối với mình không phải bình thường hung ác, vì đổi lấy chiến lực mạnh mẽ, ngay cả tinh nguyên đều thiêu đốt. Không thể trì hoãn quá lâu, Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Hắn đạo thân mặc dù cường đại, nhưng cũng là có thời gian hạn chế, mà lại. Nơi này đại chiến ba động lớn như vậy, rất có thể đem càng nhiều người dẫn tới, ở trong đó liền có cái kia thái âm chân thể hỗn tôn cùng huyền linh chi thể cơ ngưng xương, Diệp Thần coi như lại cuồng vọng, cũng không dám cùng là đối đầu hai người này, không lãng phí thời gian, một kích tuyệt sát, Diệp Thần cùng đạo thân tâm ý tương thông, mà tuyệt sát một chiều, tại giữa hai người ấp ủ, chết đi, Nam Cung Thiếu tiếng gào thét lần nữa vang vọng thiên khung, một kiếm xuyên thủng hư không. Thẳng bức Diệp Thần đạo thần, cho ta định, không gian hư vô bên trong, Diệp Thần ngự động đại la thần đỉnh, 10 vạn cân áp lực tất cả đều đặt ở Nam Cung Thiếu trên thần, đến mức Nam Cung Thiếu đỉnh phong một kiếm, còn chưa chân chính tù chiến tranh không thể, hắn liền bị chế trụ, đáng chết, cảm nhận được áp lực thực lớn, để Nam Cung Thiếu sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, nhưng, ngay tại này một cái chớp mắt, Diệp Thần đạo thần bỗng nhiên xuất thủ, phong thần quyết, trong lòng khẽ quát. Diệp Thần đạo thân, một kiếm đâm xuyên qua không gian, hắn như gió, nhanh đến vô ảnh, thần kiếm như u mang, vô địch bá tuyệt, phốc, dưới vạn chúng chú mục, Nam Cung Thiếu mi tâm bị Diệp Thần đạo thân một kiếm xuyên thủng, huyết hoa nở rộ, cái kia vẩy ra máu tươi rất là chướng mắt, Nam Cung Thiếu đến chết đều là một mặt không cách nào tin, Phong Vân xếp hạng thứ 8 hắn, vậy mà bại bởi so với chính mình còn thấp một cái thứ tự Tần Vũ, có lẽ, thẳng đến lúc này. Hắn mới chính thức minh bạch, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền phạm vào một sai lầm to lớn, đó chính là quá mức cuồng vọng tự đại, cũng quá mức xem thường Tần Vũ. Nay một cái chớp mắt một màn, tại lúc này dừng lại, tứ phương người quan sát, cũng lập tức cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, nơi này, trở nên như chết trầm tĩnh. Ta không nhìn lầm đi, có người há to miệng, thần sắc chính là không cách nào che giấu chấn kinh. Nam Cung Thiếu lại bị Tần Vũ tuyệt sát. Cái này sao có thể? Không có gì không thể nào. Theo ta thấy, Tần Vũ từ vừa mới bắt đầu liền ẩn giấu đi thân phận. Có lẽ, thực lực của hắn sớm tại Nam Cung Thiếu phía trên, chỉ là bởi vì không muốn quá mức dễ thấy, lúc này mới cố ý yếu thế. Hiện tại xem ra, Tần Vũ thật là có khả năng che giấu thực lực. Con hàng này đơn giản chính là Phong Vân Bảng sát thủ A. Trước đó không lâu Phong Vân Bảng đệ tử liền bị hắn chém còn hơn một nửa. Phía sau còn có Hầu Thiên Sát cùng Thị Huyết Điện đệ tử chân truyền. Hiện tại lại là Nam Cung Thiếu. Tiểu tử này bật hack đi. Chương 483. Tiểu nhân nhi. Tiếng nghị luận bên trong. Diệp Thần một trưởng đem Nam Cung Thiếu thân thể đập thành huyết vụ. Chỉ lưu nó túi chữ vật bị Diệp Thần nắm ở trong tay. Diệt Nam Cung Thiếu. Diệp Thần đạo thân cuống quýt chân đạp Thái Hư Thần hành thuật. Lôi kéo Bích Du cùng nhau rời đi. Chỉ lưu sau lưng từng đôi sợ hãi thán phục. Kính sợ. Một mặt không cách nào tin ánh mắt. Hai người bỏ chạy mấy ngàn trượng. Mới tại trong một tòa sơn lâm dừng bước. Vừa mới dừng người. Bích Du liền ngậm miệng. Một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thần đạo thân. Diệp Thần. Là ngươi sao? Phốc. Chỉ là. Trước mắt nàng bộ đạo thân này. Tại nàng lời nói vừa dứt. Liên hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán, nhất khí hóa tam thanh bí pháp thời hạn đã đến, phân thân, gặp Diệp Thần đạo thân biến mất, Bích Du xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, không đúng, là nhất khí hóa tam thanh, Bích Du nghĩ đi nghĩ lại, trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên nở rộ lên ánh sáng, đúng, chính là nhất khí hóa tam thanh, đồng dạng dung mạo, thực lực, tu vi, bí pháp cùng thần thông, nói lời này lúc, Bích Du khí tức không khỏi trở nên có chút gấp rút. Bởi vì món bí thuật này, đại sở chỉ có hai người biết, cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho nàng càng thêm xác định Tần Vũ chính là nàng nhớ thương người kia. Ta biết ngươi ở chỗ này, xin ngươi đi ra. Bích Du vẫn nhìn tứ phương, hy vọng có thể nhìn thấy Diệp Thần bản tôn hiện thân. Chỉ là, hiện tại Diệp Thần, nào có còn có thời gian dỗi để ý tới những thứ này. Hắn hiện tại, lúc này chính ngồi xổm ở không gian hư vô bên trong. Mang theo Nam Cung Thiếu túi chữ vật đếm kỹ chiến lợi phẩm của hắn, Phong Vân xếp hạng thứ 8, Nam Cung Thiếu chân tàng, hoàn toàn chính xác không phải bình thường phong phú, không sai, thực là không tồi. Diệp Thần cười hắc hắc, nhưng, ngay tại hắn đắc ý thời điểm, một đạo lưu quang vèo một tiếng từ trước mắt hắn vọt qua, tốc độ nhanh để hắn đều là sững sờ, đợi cho một cái chớp mắt hoảng hốt qua đi, Diệp Thần mới phát hiện trong tay mình túi chữ vật cũng đã không thấy, đóa. Diệp Thần một tiếng sói trù, hai lời không nói nhiều, thẳng đến một cái phương hướng đuổi theo, mà lại một chút liền nhận ra vật kia là ai, mắng to, ngươi mẹ nó, ngươi trả lại kình, chân trước đoạt ngũ thải linh sâm quả, hiện tại ngay cả lão tử chiến lợi phẩm cũng dám đoạt, phản ngươi, sưu, phía trước kia tốc độ cực nhanh đạo lưu quang kia, trong nháy mắt thoát ra không gian hư vô, nó thật sự như một vệt ánh sáng. Dù là Diệp Thần trong lúc nhất thời đều không thể nhìn ra đó là cái gì đồ vật. Không sai, đạo lưu quang kia chính là từng tại Âm Sơn cướp đi Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất Chân Nhân linh sâm quả vật kia. Còn phải Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất Chân Nhân đuổi hơn nửa đêm đều không có đuổi kịp. Mà lại, đạo lưu quang kia, cũng chính là cái thứ nhất tiến vào thần quật người. Ân, cũng chính là từ một cái khe bên trong sông vào thần quật cái kia thần nhân. Người mộ mộ. Thức thời đem túi chữ vật cho lão tử trả lại, không phải vậy chờ lão tử đuổi kịp ngươi, ngươi sẽ biết tay. Sau lưng, Diệp Thần đen mặt to đuổi theo, trong tay còn mang theo thanh kia đen kịt lang nha bổng, có gan liền đuổi kịp ta, không nghĩ, đạo lưu quang kia, vậy mà truyền ra mắng to âm thanh, để Diệp Thần rất là kinh ngạc. Được, ngươi nha chờ đó cho ta, Diệp Thần mắng to, Thái Hư Thần hành thuật thi triển đến cực hạn, thân hình giống như quỷ mị. Tốc độ càng là nhanh đến nỗi thần mang, trong nháy mắt cùng đạo lưu quang kia kéo vào mấy trăm trượng khoảng cách. Đến tận đây, Diệp Thần mới dùng tiên luân nhãn nhìn thấy đó là cái gì đồ vật. Nói đúng ra, đó là một người, chuẩn xác hơn tới nói, đó là một cái rất rất nhỏ người. Toàn thân cũng chỉ có trưởng thành to bằng nắm đấm, giống như là một cái tiểu hoa nhi, trắng trắng mập mập, thịt đô đô. Toàn thân cao thấp chỉ mặc một cái quần cộc, đó là cái vật gì à? Diệp Thần khóe miệng co giật một chút, bằng vào lịch duyệt của hắn, còn chưa bao giờ thấy qua cái đồ chơi này. Không nghĩ, Diệp Thần lời nói vừa dứt, phía trước đang lẩn trốn tiểu nhân nhi kia truyền tới mắng to âm thanh, ngươi mới là đồ vật, cả nhà ngươi đều là đồ vật, đồ vật, Người mẹ nó chính là thứ gì? Diệp Thần cũng mắng lên, một bên chơi bạc mạng đuổi, vừa mắng nước bọt đầy trời bay loạn. A, bị Diệp Thần mắng một cái như vậy, phía trước tiểu nhân nhi kia phát điên, hai cái thịt đô đô nắm đấm mà nắm chặt, hung hăng rậm chân. Đáng ra nói chuyện chính là, vật nhỏ này tức giận bộ dạng, thật mẹ nó đáng yêu. Diệp Thần đuổi kịp cơ hội này, một cái tung hoành nhảy vọt, giết tới tiểu nhân nhi kia bên cạnh, cho ta cấm. Diệp Thần lúc này xuất thủ, một chưởng ấn đi qua, đem tiểu nhân nhi phương viên 10 trượng không gian đều cầm giữ. Chạy, ngươi nhà lại chạy à? Diệp Thần tức hồn hển đi lên phía trước. Bất quá, ngươi đến cùng là cái gì à? Diệp Thần một mặt mới lạ, nhìn thấy cái kia thịt đô đô tiểu nhân nhi, hắn còn nhịn không được duỗi ra ngón tay, chọc chọc con vật nhỏ kia cái bụng. Đáng giá nói chuyện chính là, tay ngươi cảm giác thực là không tồi, nhìn ra, kéo trở về nấu canh uống hương vị phải rất khá. Diệp Thần sờ lên cái cằm, thả lão tử, có loại đơn đấu, thật đúng là đừng nói, tên tiểu nhân này mà tính tình rất lớn, mặc dù bị Diệp Thần cầm giữ, nhưng lại tại phía kia trong kết giới trên nhảy dưới tránh, vũ động quả đấm nhỏ này nha nha kêu to không dứt. Vậy không được, Diệp Thần tiến lên một tay lấy tiểu nhân nhi kia nắm ở trong tay, đầu tiên là đem túi chữ vật đoạt lại, lúc này mới nhiều hứng thú đánh giá bị hắn nắm trong tay tiểu nhân nhi, lại nói, ngươi đến cùng là thứ gì? Lời này vừa nói ra, lờ mờ nhìn thấy chính là, tiểu nhân nhi kia gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đen lại. Lão tử không phải thứ gì, lão tử là người. Rất nhanh, tiểu nhân nhi kia liền bạo phát, nếu không có bị Diệp Thần nắm lấy, chỉ sợ tại liền bổ nhào vào Diệp Thần trên mặt đi tiểu. Bất quá nói đến đi tiểu, Diệp Thần thật đúng là gỡ ra tiểu nhân nhi kia quần cộc, sau đó hướng bên trong liếc một cái, thấy được tiểu nhân nhi kia tiểu kê kê, vẫn không quên lấy tay gảy một cái. Lần này, tiểu nhân nhi kia đau nước mắt đều đi ra, phải biết, hắn chỉ có to bằng nắm đấm, tiểu kê kê cũng mới lớn như vậy một chút, bị Diệp Thần cái này bắn ra, không có ngay tại chỗ phát nổ cũng không tệ rồi. A, đau nhức qua về sau, tiểu nhân nhi kia lần nữa phát điên, người không lớn, nhưng thanh âm lại là dị thường chói tai. Hứ, Diệp Thần không nhìn thẳng, sau đó trực tiếp tế ra Đại La Thần Đỉnh, hai lời không nói nhiều, phất tay đem tiểu nhân nhi ném vào, đem hắn chấn áp tại Đại La Thần Đỉnh bên trong. Người mỗ mỗ, thả ta ra ngoài, đơn đấu, có loại đơn đấu. Bên trong chiếc đỉnh lớn, tiểu nhân nhi ngao ngao kêu to, trên nhảy dưới tránh, mặc dù sinh kỳ dị, chuồn đi tốc độ cũng không chậm, nhưng lại từ trước tới giờ không phá Đại La Thần Đỉnh cấm chế, thành thành thật thật ở bên trong mang theo, đợi tiểu gia ta ra ngoài, hảo hảo đùa với ngươi chơi. Diệp Thần làm xấu cười một tiếng, nói xong không quên động đến một chút ngón tay của mình. Thấy thế, chiếc đỉnh lớn kia bên trong còn tại trên nhảy dưới tránh tiểu nhân nhi, trực tiếp bưng kín chính mình đũng quần, thu tiểu nhân nhi. Diệp Thần lúc này quay người, biến mất tại không gian hư vô bên trong. Chỉ là, đợi cho trở lại nơi vừa nãy, hắn lại tìm không thấy Bích Du, đi đâu rồi? Diệp Thần gãi đầu một cái, thần thức tản ra rất xa, cũng không từng phát giác Bích Du khí tức. Bất đắc dĩ, Diệp Thần đành phải hướng chỗ sâu tìm đi. Chương 484, chữ vàng, oanh, ầm ầm. Trên đường đi, Diệp Thần nghe được đều là thanh âm như vậy, có thể là có người tại cướp bảo bối, có thể là có người không cẩn thận chạm tới thần quật bên trong cấm chế, rước lấy kinh khủng sát trận. Dù sao, thần quật rất là không bình tĩnh, khắp nơi đều rất náo nhiệt. Phía trước, là một mảnh cuồn cuộn khí hải, Diệp Thần trong này có chút ngừng chân, đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm mảnh này khí hải dương, vậy mà nhìn không thấu, nhìn chằm chằm một hồi, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, bất quá mặc dù nhìn không thấu, nhưng mảnh này khí hải lại là cho hắn một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm, trực giác nói cho hắn biết, không thể đi vào, nơi đây, hay là không vào thì tốt hơn. Diệp Thần có chút rút đi, không dám đặt chân, nhưng giờ phút này, đầu hắn treo đại đỉnh ông một chút rung động, phía sau bên trong còn truyền ra hô to gọi nhỏ thanh âm, ngươi cái đậu bức, ngươi không vào để cho ta tiến nà, bên trong có bảo bối tới. Diệp Thần liếc qua Đại La Thần Đỉnh, phát hiện tiểu nhân nhi kia đang ở bên trong trên nhảy dưới tránh, đi vào muốn chết sao, ngươi biết cái gì, có Đại La Thần Thiết che chở, sợ cái cọng lông nà. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần hơi kinh ngạc, nhiều hứng thú nhìn xem Đại La Thần Đỉnh tiểu gia hỏa nhi, vật nhỏ, ngươi biết còn không ít thôi, ngay cả Đại La Thần Thiết đều biết, đúng thế, Ta thế nhưng là không gì không biết. Nghe nói như thế, Diệp Thần hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc. Cười hỏi, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Cái này thần quật đến cùng là cái gì lai lịch? Lai lịch kia nhưng lớn lắm đi. Nói đến thần quật, tiểu nhân nhi bò tới Đại La Thần đỉnh biên giới. Một mặt thần bí nhìn xem Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi hiểu không biết được cái này thần quật bản thể là cái gì sao? Bản thể, Diệp Thần sững sờ, có chút kinh ngạc. Có ý tứ gì? Cô lậu quả văn đi, gặp Diệp Thần một mặt đồ nhà quê ngớ ngẩn cùng nhau. Tiểu nhân nhi dứt khoát an vị tại nơi đó, xem xét chính là cái không dành thế sự tiểu gia hỏa, tựa như bí mật gì đều không giấu được. Thần quật bản thể là một người, cái này toàn bộ thần quật đều là một người thân thể biến thành. Người, nghe nói như thế, dù là Diệp Thần định lực, cũng cả người đều giật mình tại nơi đó. Lớn như thế thần quật, ngươi nói là người thân thể biến thành. Trên thế giới này cái kia có lớn như vậy người, trên thế giới đương nhiên sẽ không có lớn như vậy người, nhưng thần quật đích thật là một người thân thể biến thành. Về phần cái này khổng lồ thế giới, chính là người kia thể nội thế giới, bất quá theo tuế nguyệt phong hóa, đã tàn phá không chịu nổi, nếu là hoàn chỉnh thế giới, còn muốn càng lớn đâu. Nghe tiểu nhân nhi nói xong, Diệp Thần đã chấn kinh tột đỉnh, thể nội thế giới, đây hết thảy đều vượt ra khỏi hắn có khả năng biết trước phạm trù. Đi một chút, đi mau, Diệp Thần chấn kinh thời điểm, nằm ngoài Đại La Thần đỉnh biên giới tiểu nhân nhi, cuống quýt rút vào Đại La Thần đỉnh bên trong, hơn nữa nhìn nó gương mặt thần sắc, còn mười phần sợ hãi, dường như cảm nhận được một loại cường đại khí tức nguy hiểm, mới vừa rồi còn như vậy ngưu bức hống hống, hiện tại làm sao như thế sợ. Diệp Thần liếc qua Đại La Thần đỉnh bên trong tiểu nhân nhi, mẹ nó, đi nhanh lên, chớ nói nhảm nhiều như vậy, ta vật kia đến đây. Nếu ngươi không đi, liền đi không được. Tiểu nhân nhi chửi ầm lên, hơn nữa nhìn nó thần sắc, cũng không phải đang nhìn trò đùa. Thấy vậy, Diệp Thần lông mày không khỏi nhíu một cái, dường như cũng cảm thấy một loại dị dạng khí tức, để trong lòng của hắn e ngại. Lúc này, Diệp Thần quay người trốn vào không gian, veo một tiếng không còn hình bóng. Cũng không biết chạy hết tốc lực bao lâu, Diệp Thần tại có chút ngừng chân xuống tới, đôi mắt nhắm lại nhìn xem một cái phương hướng. Ngay tại vừa mới, hắn loáng thoáng bắt được một cô quen thuộc nhưng lại thập phần cường đại mà khí tức nguy hiểm. Cô khí tức kia để hắn toàn thân phát run, rất là có một loại đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Hắn như vậy, Đại La Thần đỉnh bên trong tiểu nhân nhi cũng không tốt gì. Giờ phút này chính vỗ bộ ngực nhỏ hung hăng thở dài một hơi. Tiểu nhân nhi cũng không ngốc, mặc dù biết Diệp Thần là đem nó cầm tù tại Đại La Thần đỉnh bên trong, nhưng lại núp ở chỗ sâu nhất. Tựa như cái này do Đại La Thần thiết chế tạo Đại La Thần đỉnh có thể cho hắn cực lớn cảm giác an toàn. Ngươi biết đó là cái gì? Diệp Thần nghi hoặc nhìn tiểu nhân nhi, nhìn xem Diệp Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc. Tiểu nhân nhi ngồi dậy, đầu tiên là gãi đầu một cái, lúc này mới sờ lên cái cằm, nói ra, đó là một cái quỷ dị đồ vật. Tại ta trước đó, hắn liền tiến đến. Tại trước ngươi còn có người tiến đến. Diệp Thần lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Đây cũng là hắn chưa từng ngờ tới, hắn chỉ thấy tên tiểu nhân này mà cái thứ nhất xông vào thần quật, nhưng chưa từng nghĩ đến còn có người đi tại trước mặt hắn. Đúng vậy, tiểu nhân nhi kia nhẹ gật đầu, một mặt phẫn hận, hắn còn muốn ăn ta, may mắn tiểu gia ta cơ trí, mới không có bị hắn bắt được. Hắn rất mạnh, mạnh, đây không phải là bình thường mạnh à, chủ yếu nhất là, hắn dùng thông thiên bí pháp che giấu tu vi của hắn, che giấu tu vi. Diệp Thần một mặt không tin nhìn xem tiểu nhân nhi, chẳng lẽ thần quật bên trong lực lượng thần bí kia đều không có cảm thấy sao, nếu không thế nào nói là thông thiên bí pháp đâu. Tiểu nhân nhi liếc qua Diệp Thần, sau đó tay nhỏ sờ lên cằm, trầm ngâm một lát, rồi mới lên tiếng, bất quá bằng vào ta suy đoán, hắn giống như không thể ở trong thần quật khai sát giới, không phải vậy lấy thực lực của hắn, như muốn giết người, tiến vào trong thần quật này người, một cái cũng chạy không thoát. Ngưu bức như vậy, ngươi nhà hù dọa ta đi, ta không rảnh hù dọa ngươi. Tiểu nhân nhi trợn nhìn Diệp Thần một chút, dứt khoát ngồi ở Đại La Thần đỉnh bên trong oanh, hai tay nâng cằm lên, người kia dường như trong thần quật tìm cái gì đồ vật, đáng giá khẳng định là, hắn muốn tìm đồ vật, nhất định là một cái đại bảo bối. Siêu, chính nói ở giữa, một vệt kim quang từ Diệp Thần trước mắt vèo một tiếng chạy tới, không chỉ là hắn. Liền ngay cả Đại La Thần đỉnh tiểu nhân nhi cũng bỗng nhiên nhảy dựng lên, hai mắt to tách ra quang mang cực nóng, đuổi theo, mau đuổi theo, đây chính là bảo bối. Tiểu nhân nhi gấp chính là luồn lên nhảy xuống, không cần hắn nói, Diệp Thần cũng đã đuổi theo. Kim quang kia mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là bị hắn nhìn ra là cái gì, nó chỉ có móng tay lớn như vậy. Toàn thân kim quang lập lòe, để Diệp Thần ngạc nhiên là, đó là một chữ, chữ. Tốc độ cực nhanh, Diệp Thần lập tức ngạc nhiên, bắt lấy nó, nhanh lên bắt lấy nó. Tiểu nhân nhi kia dường như so Diệp Thần còn kích động, nếu không có bị giam cầm ở trong Đại La Thần Đỉnh, tên này chỉ sợ sớm cũng nhảy ra ngoài. Thái hư thần hành, Diệp Thần bỗng nhiên tăng lên tốc độ, một cái tung hoành nhảy vọt, kéo gần lại cùng chữ vàng kia khoảng cách, sau đó đại thủ hoành thiên, một tay lấy kim quang kia lập lòe chữ nhỏ nắm ở trong tay, ông, rất nhanh, chữ vàng kia liền ở trong tay Diệp Thần kịch liệt giãy giụa, lại là không thể đào thoát giam cầm. Diệp Thần mở ra tay đến xem, mới phát hiện đó là một chữ đạo, mặc dù chỉ có lớn chừng bằng móng tay lớn như vậy, nhưng lại toàn thân tràn đầy lấy khó nói nên lời khí tức, đan sen huyền diệu đạo uẩn, rất là bất phàm. Đến, cho ta ngó ngó. Tiểu nhân nhi lại bò tới đại đỉnh biên giới, hai mắt sáng lên nhìn xem cái kia chữ đạo, trong lúc đó còn không chỉ một lần liếm môi. Tốt huyền diệu chữ, Diệp Thần cũng là đầy mắt sợ hãi thán phục, dường như từ cái này chữ đạo bên trên nhìn ra mánh khóe. Cái này chữ vàng nhỏ, tự nhiên mà thành, ẩn chứa đại đạo, còn có đại đạo xen lẫn thiên âm vang vọng, không cần phân trần. Diệp Thần nắm cái kia chữ đạo, đưa tay đập vào Đại La Thần Đỉnh bên trên, đem hắn lạc ấn ở bên trên. Ông, cái kia chữ đạo vừa mới lạc ấn ở phía trên, Đại La Thần Đỉnh liền vù vù rung mạnh một chút, lại còn có sự nổi bật dâng lên, một sợi hợp thành thác nước, nó trở nên càng thêm bất phàm, khổng lồ nặng nề, phong cách cổ xưa tự nhiên, khi thì vang vọng đại đạo thiên ý, cũng ẩn chứa không thể giải thích đạo uẩn, không sai, thực là không tồi. Diệp Thần không khỏi sờ lên cái cằm, đó là cái gì, thật nhiều chữ à, rất nhanh, một cái phương hướng liền truyền đến dạng kinh hô này âm thanh. Nghe vậy, Diệp Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, còn có, chương 485, độn giáp thiên thư, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Diệp Thần lúc này giống như một vệt kim quang vọt bắn ra ngoài, trốn vào không gian hư vô, hướng về cái phương hướng cấp tốc tới gần, một chữ đạo liền để Đại La Thần Đỉnh bất phàm như thế. Nếu là nhiều lạc ấn một chút như thế chứ ở phía trên, nhất định có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Rất nhanh, Diệp Thần đi tới một cái sơn cốc, xa xa liền thấy được nơi đó có kim quang khí hải đang lan lộn, trong lúc đó còn có thể nhìn thấy từng cái lớn chừng bằng móng tay chữ vàng. Giờ phút này, trong sơn cốc đã có người tại bắt những cái này chữ vàng, mà lại nhân số còn không tính thiếu. Lúc này, Diệp Thần liền gia nhập tranh đoạt, tiến lên hai lời không nói nhiều. Đem một cái tay cầm chữ vàng người đánh bay ra ngoài, sau đó đem hắn chữ vàng nắm ở trong tay, phanh một tiếng lạc ấn tại Đại La Thần Đỉnh phía trên. Sau đó, Diệp Thần chân đạp Thái Hư Thần Hành chi huyền diệu bộ pháp, đại thủ hoành thiên, hai cái chữ vàng tại chỗ liền tóm lấy, tiếp theo liền bị lạc ấn tại Đại La Thần Đỉnh phía trên. Ầm, oanh, rất nhanh, trong sơn cốc liền vang lên tiếng oanh minh, vô địch sát khí hơn người, phàm là nhiễm lấy. Tại chỗ liền sẽ bạo liệt thành huyết hoa, cũng không biết là cái nào ngu xuẩn không cẩn thận xúc động nơi này cấm chế, để đến đây cướp đoạt chữ vàng người, lập tức gặp nạn. Phốc, phốc, phốc, từng đóa hoa mỹ huyết hoa nở rộ, toàn bộ kim quang lập lòe sơn cốc đều bịt kín một tầng huyết sắc mạng che mặt, mà giờ khắc này, còn có người nào tâm tư đi mạnh những cái này chữ vàng, lúc này từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ, về phần những cái này chữ vàng. Cũng đều vẩy xuống ra ngoài, như từng đạo kim quang bay về phía tứ phương, biến mất trong nháy mắt không thấy. Mẹ nó, một đám đậu bức, Diệp Thần thầm mắng cái kia không cẩn thận chạm đến trong sơn cốc khủng bố cấm chế người kia. Lúc đầu một trận tốt đẹp cơ duyên, lại bởi vì cái thằng kia không sáng suốt cử động mà từ giữa ngón tay chạy đi. Chữ vàng kia rất là bất phàm, so linh khí tốt hơn nhiều. Diệp Thần liếc nhìn Đại La Thần Đỉnh, trước đó cướp hai chữ đều lạc ấn ở bên trên một cái chữ huyền. Một cái chữ hoàng, đạo, huyền, hoàng ba chữ, liền lạc ấn tại Đại La Thần Đỉnh phía trên, lại còn có thể tự hành sắp xếp, rất là bất phàm, mà bị in dấu lên ba chữ này Đại La Thần Đỉnh, lộ ra càng là huyền diệu, đáng tiếc chỉ có ba cái. Diệp Thần một mặt tiếc nuối, quay người liền muốn đi nơi khác tìm kiếm, lại là không khỏi liếc về một phương, nơi đó, đang có một bóng người, trong tay nắm một cái chữ vàng nhỏ tại cái kia cẩn thận quan sát, người kia. Cẩn thận một nhìn, Đúng vậy, chính là Bắc Chấn Thương Nguyên Viên Gia Viên Hạo sao? Hay là thật sự là xảo a? Diệp Thần xoa xoa đôi bàn tay cười hắc hắc, rất tự giác đi tới. Đây rốt cuộc là cái gì? Đứng tại chỗ Viên Hạo, lúc này chính hai mắt phát sáng nhìn xem trong tay chữ vàng, lấy nhãn lực của hắn, cũng tự nhiên có thể nhìn ra này chữ bất phàm. Trước đó may mắn bắt được một cái, hiện tại xem ra, thật đúng là một cái không tệ thu hoạch. Ai nhà nha, trùng hợp như vậy à? Không gian bóp méo một chút, Diệp Thần dãy giụa cổ, từ bên trong đi ra. Tân Vũ, nhìn thấy là Diệp Thần, Viên Hạo không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Viên Hạo cũng chỉ có thể trốn, không có nửa điểm đại chiến tâm tư. Bọn hắn Viên gia tiến đến hơn 10 người đệ tử, đều bị Diệp Thần chém, chỉ có hắn may mắn đào thoát. Mà lại trước đó liền nghe nói Tần Vũ chém Nam Cung Thiếu, hắn đâu còn có đối kháng tâm tư, đi đâu? Diệp Thần hai bước đuổi theo, hai lời không nói nhiều, Bát Hoang Nhất Quyền đem Viên Hạo oanh thổ huyết tung bay, thưởng ngươi một roi. Diệp Thần lật tay lấy ra Đả Thần Tiên, Viên Hạo vừa mới bò dậy, liền bị Diệp Thần một roi đánh cho hồ đồ đi qua, ngay đó dung túng tọa kỵ an ta, liền biết nên có hôm nay hạ tràng. Diệp Thần không có thương hại, một tay đặt tại Viên Hạo trên thân thể, thôn thiên ma công vận chuyển, đem hắn toàn thân tinh nguyên đều nuốt sạch sẽ. Diệp Thần không có giết hắn, nhưng đợi cho hắn thu về bàn tay, Viên Hạo đã là một cái tu vi mất hết phế nhân. Thứ này ngươi không dùng đến, hay là cho ta đi. Diệp Thần cướp đi Viên Hạo trong tay chữ vàng, sau đó lạc ấn tại Đại La Thần Đỉnh phía trên. Đây là một cái chữ hoang, cùng lúc trước ba chữ tự hành sắp xếp, Đại La Thần Đỉnh trở nên càng thêm bất phàm. Vật nhỏ, chữ vàng này đến cùng là cái gì thứ gì, không biết được không? Cảm giác được Đại La Thần Đỉnh biến hóa, Diệp Thần không khỏi đối với chữ vàng kia xuất xứ cùng lai lịch cảm giác được hiếu kỳ, bởi vì không biết, lúc này mới nhìn về hướng bên trong chiếc đỉnh lớn tiểu nhân nhi, nói cho ngươi cũng không phải không được, nhưng ngươi phải đem ta thả. Tiểu nhân nhi gật gù đắc ý, vậy không được, Diệp Thần trực tiếp bác bỏ, so với những cái này chữ vàng, ta cảm giác đem ngươi mang về nhà càng đáng tin cậy, ngày nào được nhàn rỗi, đem ngươi ném vào nồi lớn bên trong đem ninh nhừ, hương vị hẳn là cực tốt. Ngươi dám ăn lão tử, phản ngươi. Tiểu nhân nhi lúc này bạo khiêu lên, nhưng bởi vì Đại La Thần Đỉnh miệng cấm chế, nó tại chỗ liền lại bị bắn ngược trở về. Ngươi thật đúng là đừng nói, ta như vậy cũng tốt cái miệng này. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, ngươi cũng đừng khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, đem lão tử làm phát bực. Hiện tại liền đem ngươi nấu, ta cũng không phải hù dọa ngươi nhà, ngươi không nói cho ta cũng được, biết chữ vàng lai lịch nhiều người đi. Lần này, tiểu nhân nhi thở phì phò trừng mắt Diệp Thần, nếu không có Đại La Thần Đỉnh áp chế, nó sẽ trước tiên xông ra, nằm ngoài Diệp Thần trên mặt cắn một cái. Ngươi đến cùng có nói hay không đâu? Diệp Thần lộ ra ngay một cái tiểu chùy thủ, sau đó liền bắt đầu hướng Đại La Thần Đỉnh bên trong thêm nước, chủ yếu nhất là vẻ mặt đó, cười gọi là một cái khiếp người nà, nói, ta nói, tiểu nhân nhi sợ, tại chỗ liền sợ, cái này đúng nha. Đó là độn giáp thiên thư bên trong chữ, độn giáp thiên thư, nghe được bốn chữ này, Diệp Thần hơi kinh ngạc, không khỏi hỏi, cái kia độn giáp thiên thư lai lịch ra sao, không biết. Tiểu nhân nhi đứng thẳng lôi kéo đầu, ỉu xìu không kéo vài, ta chỉ biết là từ cực kỳ lâu trước kia quyển này thiên thư liền tồn tại, không biết là người nào chỗ lấy, nhưng nghe đồn độn giáp thiên thư bên trong hội tụ chư thiên đạo chi vạn đạo, như có thể ngộ đạo, liền có thể vũ hóa lên trời. Còn có ngưu xòa như vậy lai lịch, nghe tiểu nhân nhi nói xong, dù là Diệp Thần cũng không khỏi đến tắc lưỡi sợ hãi than. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Thần liền vừa nhìn về phía tiểu nhân nhi, hỏi, người có biết độn giáp thiên thư bên trong có bao nhiêu cái chữ sao? Có trời mới biết. Tiểu nhân nhi trợn nhìn Diệp Thần một chút, không có ai biết độn giáp thiên thư bên trong có bao nhiêu cái chữ. Ta cũng chưa từng nghe qua có người tập hợp đủ qua độn giáp thiên thư bên trong chữ. Nếu dạng này, ta cũng không thể buông tha. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, nói, Diệp Thần lách mình trốn vào không gian, rất nhanh, một cái phương hướng liền truyền đến kêu thảm, một cái không biết là gia tộc kia đệ tử, bị hắn một gậy nện vào trên mặt đất, có hay không chữ vàng kia. Diệp Thần trực tiếp xoa xoa tay xẹt tới, cười rất là khiếp người, không có, biết Diệp Thần khủng bố, người kia hoảng sợ lắc đầu, ta không tin. Diệp Thần lúc này đem người kia túi chữ vật đoạt lại, sau đó đem đồ vật bên trong ào ào đổ một đống, lúc này mới ở bên trong tìm kiếm, đợi cho tìm một vòng đằng sau, không có bất kỳ cái gì phát hiện, lúc này mới vỗ vỗ Nhân Gian bả vai, huynh đệ, không cho ngươi đánh đau đi, nóa, người kia trong lòng mắng to, lão tử cho ngươi một gậy chùy thử một chút, đánh ngươi hỏi lại ngươi có đau hay không, thảo, mặc dù trong lòng mắng to lấy, nhưng này người hay là lắc đầu, nhếch miệng cười một tiếng, không, không đau, vậy là tốt rồi, Diệp Thần cuối cùng vỗ một cái người kia, quay người biến mất không thấy.